Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Khí Vận Lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương đã phần nào gọi là ổn định được cục thế bên mình và đẩy Thánh Quân Vân Thượng Nhân vào cái thế là bất nghĩa để cho mọi người hô đánh. Và phần trước cũng là tất cả các thiên địa đều đưa ra yêu cầu tôn Sở Dương lên làm Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, chỉ có một hai thiên địa chưa có phát lệnh thì đã bị mọi người chỉ trích. Và cũng nói luôn với anh em đấy là mạng mẽo dạo này nó chán lắm, chả biết cá mập nó cắn cáp hay là ai cắn cáp mà mỗi lần mở một chương truyện ra nó cứ quay vòng như kiểu là người ta quay đĩa hát ấy. Mẹ có khi 5 phút thì nó mới ổn định được cái trang và nó cũng mới có hiện chữ lên cho mình đọc. Mà mình thì kiểu là cái dạng mà tiết kiệm từng ly từng tí thời gian một để mà làm việc ấy. Tâm ra là mình ngồi chờ với mình suốt ruột không chịu được, nhưng có phải hút thuốc vặt nên là giọng nó cứ lào khào như vịt đực ấy. Thế nên là mong các bạn thông cảm nhé. Ở phần trước khi mà Tinh Linh Ngũ Thần đề xuất là kết hợp giữa quân đội của Tinh Linh Tộc với quân đội của bên Thiên Binh Các thì Sở Dương đã thẳng thừng từ chối. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem lý do tại sao. Từ Tà Tình rất không giải thích được mà nói, làm sao không thể thống nhất đôi bên, hợp tác cùng có lợi, phối hợp lẫn nhau để bù đắp thiếu sót, làm cho thực lực chiến đội gia tăng. Lấy tinh linh làm thí dụ, tinh linh mặc dù ai nấy đều có thực lực cao, lại càng là cung tiễn thủ trời sinh, có sở trường viễn công. Tiên khuyết tuyệt không có nhiều đối thủ, nhưng mà họ lại không am hiểu về cận chiến. Một khi mà phát sinh tiếp xúc cận chiến thì tổn thất sẽ là rất lớn. Sở Dương liền cười khổ, ta làm sao mà không biết, hợp tác lại thì cũng có lợi, nhưng tinh linh nhất tộc bản tính kiêu ngạo tự phụ, hơn nữa là thích tranh cường háo thắng. Tự nhiên đây là ưu điểm của bọn hắn, nhưng đối với trên chiến trường những thứ này lại biến thành khuyết điểm. Ít nhất là về mặt kỷ luật nghiêm minh, nói rất làm ngay, tinh linh rất khó mà theo được. Lúc trước đôi bên chưa từng có ma hợp qua, nếu tùy tiện thống nhất hai quân, tất sẽ có những ma sát, xung đột. Quân đội mấy trăm vạn người thống nhất, thời gian mài hợp ít nhất phải có nửa năm trở lên. Hơn nữa trong vòng nửa năm cái gì cũng đều không làm được, thậm chí không thể đảm bảo là nửa năm sau bọn họ có thể hòa hợp hay không. Nếu như thời gian đầy đủ thì ta tự nhiên muốn nếm thử sự mài hợp này, thế nhưng hiện nay không có quá trình mài hợp thì chiến lược ngược lại lại là tổn thất. Tờ Dương trầm giọng nói, tinh linh tộc cao ngạo, một tinh linh bình thường ngay cả đối với cao thủ đỉnh cao của nhân loại cũng xem thường, huống chi còn là những cường giả của tinh linh tộc. Bất kể là chiến sĩ nhân tộc chúng ta hay chiến sĩ tinh linh tộc cũng đã có tinh thần vì thiên khuyết ngày mai mà dâng ra tính mạng. Nhưng khi hai người tụ cùng một chỗ thì cần phải có những sự ủy khuất nhất định. Cần gì phải làm cho các chiến sĩ trước khi đẫm máu chém giết lại tự phải đè nén bản thân, ủy khuất bản thân để làm gì? Sở Dương trầm giọng nói, thời gian còn lại chân chính không nhiều, nếu các chiến sĩ có thể còn sống sót để cho bọn họ mang theo vô hạn vinh quang, bất chết bất khấu mà sống. Nếu như có người bất hạnh ngã xuống thì cuối cùng cũng là chết trận xa trường, để cho bọn họ đầy lòng, hào hùng mà chết đi, chứ không nên để trước khi chết còn bị phải đè nén một hồi làm gì. Ngươi là suy tính theo kiểu chiến lược, còn ta suy nghĩ lại là nhân tâm, Sở Dương nói, cái cuối cùng quyết định về chiến lợi vẫn là nhân tâm. Sở Dương nói lời này làm đám người Mộng Vô Nhai và Lý Quan Ngư hoàn toàn trầm mặc xuống, thậm chí bao gồm cả tinh linh ngũ thần, sau khi nghe xong cũng là trầm mặc một trận. Người trong nhà tự nhiên biết chuyện của mình, Sở Dương băn khoăn tuyệt đối không sai, bất luận kẻ nào cũng không cách nào mạt sát được. Tinh linh ngũ thần ai nấy đều là lão quái vật, như thế nào không hiểu đạo lý trong đó. Nếu như bọn hắn vỗ ngực đảm bảo là tinh linh chiến sĩ có thể làm được thế này thế nọ, không nói tới đám người Sở Dương, ngay cả chính bản thân họ cũng không tin. Thật ra thì cũng không riêng gì tinh linh ngũ thần, không thể thừa nhận, điểm này mọi người cũng chưa nghĩ tới, cái nghĩ đến chỉ là lực chiến đấu cường đại mà căn bản không nghĩ tới tình huống, đó căn bản là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Nhưng Sở Dương đã đem tâm tư đôi bên hoàn toàn nghĩ thông suốt, hắn băn khoăn như vậy thực sự có đạo lý, nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Sau khi an bài một lần xác nhận không còn sơ hở, Sở Dương còn đặc biệt ở phụ cận Lạc Hoa Thành, ở trên núi lớn gieo rắc một nơi, sinh mệnh chi tuyền. Để đền bù cho Tử Tà Tình ban đầu đã phóng hỏa đốt núi hơn 3.000 dặm. Nhìn sinh mệnh chi tuyền nồng nặc trong tay Sở Dương rơi xuống, mà núi lớn trụi lủi trong nháy mắt khôi phục sức sống, trở nên thông xanh lá mạ, lục vạn tím ngàn hồng. Đám người tiễn thần trợn mắt nhìn ra. Sớm biết là Sở Dương có sinh mệnh chi tuyền nhưng không nghĩ đến trong tay hắn có nhiều như vậy, hơn nữa quả nhiên là thuần chính nhất, mơ hồ đột nhiên còn vượt ra khỏi suy nghĩ. Tinh linh thần tiễn cơ hồ là than thở khóc lóc. Sở Dương rốt cuộc nhả ra sinh mệnh chi tuyển, rồi cùng đám người tử tà tình nhất người rời khỏi Yêu Hoàng Thiên, Thiên Bình Các, đi về đại doanh của tinh linh tộc. Sau khi tới tinh linh đại doanh, tinh linh ngũ thần muốn Sở Dương biểu diễn tinh linh Hoàng Ấn, Sở Dương cũng không hề keo kiệt theo lời mà biểu diễn ra. Tinh linh Hoàng Ấn trong nháy mắt xuất hiện, ngàn vạn đại quân tinh linh quỳ rạp xuống đất, tham bái tinh linh Hoàng, Sở Dương đại nhân. Sau đó tất cả tinh linh đại quân lập tức lên đường trở về tinh linh chi xâm, nhanh về để chuẩn bị chuyện sinh mệnh chi tuyển. Mau sớm hoàn thành chuyện này mới có thể làm cho tinh linh tộc không còn buồn phiền, toàn tâm tham chiếm, chuẩn bị cho trận quyết chiến sau cùng. Chẳng qua là trên đường đi tinh linh tộc, đại quân la khẩu hiệu làm cho Sở Dương thực sự khó hiểu. Bảo vệ cửu trọng thiên khuyết, đồ diệt vực ngoại thiên ma, đó chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của tinh linh tộc thần thánh chúng ta. Tuy nhiên còn có khẩu hiệu nữa làm cho Sở Dương nghe mà có thể cảm thấy xấu hổ. Còn có bảo vệ nhân loại, đó là vinh quang của tinh linh tộc chúng ta. Sở Dương trên trán răng đầy những chữ khó hiểu kết nối vào nhau. Đối với cái này tinh linh thần tiễn cũng rất là lúng túng. Tinh linh tộc luôn lấy việc thủ hộ cho loài người, làm vai trò là chú cứu thế là vinh quang của mình. Nhưng hiện tại tân nhậm tinh linh hoàng bệ hạ đối với cái này dường như rất không vui. Cũng khó trách, tinh linh hoàng bệ hạ bản thân chính là nhân loại, đối với khẩu hiệu này có thể thích được mới thực sự là gặp quỷ. Nhưng Sở Dương cũng sẽ không nói gì. Ở trước thời điểm đại chiến thì loại cảm giác bản thân tốt đẹp, càng bành trướng lên càng tốt, chiến lực sẽ tăng cao. May nhờ Sở Dương không có nói gì, tinh linh ngũ thần coi như len lén thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn hỏi, tinh linh nhất tộc có thể ra thiên cấp trở lên, chiến lực gồm bao nhiêu người? Sở Dương hỏi. Đại khái sẽ không ít hơn 800 vạn. Tinh linh thần tiễn thô sơ giản lược phán đoán một chút rồi hồi đáp. Cả tinh linh bộ tộc toàn bộ cũng bất quá là 1-2 ức, thiên cấp trở lên không có dưới 800 vạn người, cái tỷ lệ này là tương đối kinh người rồi. Tinh linh tộc chiến lực quả nhiên danh bất hư truyền, có tinh linh tộc trợ giúp, trận chiến này phần thắng lại tăng lên không ít. Sở Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có ai có khả năng chỉ huy đặc biệt không? Có, tinh linh thần tiễn nói, chỉ huy của chúng ta hoặc là cũng không nhất định là có được võ học cao thâm, nhưng mỗi người đều là cao thủ về mặt chiến trận, có đầy đủ biên chế chiến đấu, về điểm này ngài có thể yên tâm. Một khi mà chiến sự khai hỏa, ngài sẽ được nhìn thấy phong thái của tinh linh chiến trận. Tốt, đến lúc đó sẽ nhìn tinh linh chiến trận thi thố tài năng. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tinh linh đại quân quanh co ngàn dặm hành quân, tinh linh thần tiễn thở dài một hơi. Lần này trở lại tinh linh chi xâm, dành thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục, cũng có thể để cho tất cả tộc nhân chứng kiến sinh mệnh chi tuyển kéo dài để mà yên tâm, để cho bọn họ hiểu tinh linh tộc đã được cứu, còn có tương lai. Trời không dứt tinh linh tộc, chúng ta. Đợi đến khi một lần nữa từ tinh linh chi xâm đi ra, đó chính là thời điểm quyết chiến thiên ma. Thiên ma không diệt, chúng ta coi như là toàn quân bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ không có một tinh linh nào rút lui. Sở Dương trong ngực có chút trầm trọng. Trận chiến này có thể sẽ dị thường thảm thiết, hơn nữa sẽ có rất nhiều hy sinh, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bệ hạ nhân đức, chúng ta cũng đã tính toán đến tình huống xấu nhất, điều duy nhất làm chúng ta không yên lòng chính là tương lai của tinh linh nhất tộc. Tinh linh thần tiễn nghiêm túc trả lời. Sở Dương khẽ gật đầu, trong đoạn đường này hắn có thể cảm giác được tu vi của mình lại lấy phương thức thoán như không có hạn chế đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng trước nay chưa từng có từ trong thiên địa bốn phương tám hướng kéo đến, trăm sông hợp thành một biển như là thể hồ quán đỉnh vậy, tiến vào thân thể của mình, sau đó phát triển đến thần trí của mình. Còn có một chút lực lượng hết sức thuần túy màu xanh biếc, trong đó hàm chứa khí thức sinh mệnh nồng đậm dị thường, cũng từng điểm tôi luyện thân thể mình. Loại năng lượng màu xanh biếc này hẳn chính là do tinh linh nhất tộc ủng hộ, lực lượng tinh linh hoàng ấn hấp dẫn tới và năng lượng thiên địa của tinh linh. Sở Dương trong lòng âm thầm phân biệt tính toán, mà lực lượng từ bốn phương tám hướng chuyển tới kia hẳn chính là tân tấn Quỳnh Tiêu Ngụy Tọa, khí vận lực. Khó trách là thánh quân bất tử bất diệt, nguyên lai có khí vận cường đại gia thân. Có cường lực này gia trì thì sao có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn lại nổi lên một trận buồn bực, nhưng tựa hồ lại nói không thông nha. Bản thân nếu có thể cảm thụ được rõ ràng, thánh quân tại vị dài đến hơn trăm vạn năm tháng, tu vi hoán lại chỉ có đến loại trình độ hiện tại thôi sao, hẳn phải cao hơn mới đúng, điểm này đúng là không thể lý giải. Vấn đề này khi hắn hành quân, lúc không có chuyện gì, làm cùng với Mạc Khinh Vũ tử tà tình thương lượng, nhưng đưa tới một mảnh gia biểu. Người thấy người ngu chưa? Tử tà tình nói chuyện không chút khách khí, cỗ khí vận lực đến từ chính thiên địa này, cực kỳ là đường hoàng quang minh chính đại. Bất kỳ hạng người tà nịnh hay tránh sợ không kịp, chỉ có người tâm lý, chính chuyên, mới có thể là tới để tương hợp được nó. Ngươi là ai? Ngươi thời thời khắc khắc nghĩ tới chuyện tiêu diệt thiên ma, bảo toàn thiên khuyết, chưa từng có tư tâm, ngươi có thể không cảm thụ được sao? Thánh quân thì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt chính nhân quân tử, nhất phái chính khí nghiêm nghị, nhưng hắn ở trong xương cốt là cái dạng người gì, lúc nào cũng thực sự cho suy nghĩ cho thiên hạ thương sinh sao? Bản thân tư dục, hắn ngay cả cha mình cũng giết, hắn làm sao có thể được ý niệm lực lượng thuần chánh nhất trong thiên địa cho phép? Tu vi của bản thân, công thể lại cùng cỗ khí vận lực này có bản chất trái ngược, đi ngược lại nhau. Hắn không bị cắn trả, chính là đã tiện nghi rồi, còn vọng tưởng muốn được cỗ lực lượng này gia trì thêm sao? Tinh linh thần tiễn cũng mỉm cười giải thích, cho nên thánh quân chỉ cần không buông bỏ ý niệm hèn hạ trong đầu, thì lực lượng này hắn vĩnh viễn không thể nào được hưởng thụ. Mà Đông Hoàng, làm sao để trở thành đệ nhất nhân trong cửu đế nhất hậu, mấu chốt cũng chính là bởi vì điểm này. Còn có thực lực của thánh quân thực sự không kém, so sánh với yêu hậu mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng yêu hậu tới giao thủ, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng thủy chung vẫn cuốn lấy hắn được. Không có thường là bởi vì yêu hoàng thiên khí vận gia chỉ chi viện, lúc này mới có thể cùng thánh quân toàn lực chiến đấu. Thì ra là vậy, Tờ Dương lúc này có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước vẫn luôn buồn bực, thực lực của mình rõ ràng không kém Đông Hoàng, càng cảm thấy đã ở trên yêu hậu. Nhưng yêu hậu có thể cuốn lấy thánh quân một thời gian ngắn, nhưng đến phiên của mình, nếu không phải có cửu trọng thiên thần công, có 9 cái đan điền, lại có thêm cửu kiếp kiếm làm phụ trợ, mà vẫn không phải là đối thủ của thánh quân, đại đẻ cũng là do khí vận gia trì, phát huy tác dụng. Mạc Khinh Vũ liền nháy mắt hỏi, nói như vậy thánh quân chẳng phải, chỉ cần cải tà quy chính thì thực sự thiên hạ vô địch sao? Những lời này để tất cả mọi người đều nở nụ cười, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Sở Dương cười nói. Hắn muốn đạt được cỗ lực lượng này gia trì thì bước đầu tiên cần phải phế bỏ tất cả vạn thánh chân linh. Người nói xem, hắn có đồng ý làm thế không? Mọi người cười to một trận, nhưng cẩn thận nghĩ thử lại thì cũng thật là. Thánh quân nếu đi tới một bước này, cho dù biết rõ quay đầu là bờ nhưng cũng không thể quay đầu lại. Bởi vì từ bước đầu tiên hắn sớm đã đi nhầm, lại đi từ đầu thì vốn là chuyện không phải một người như hắn có thể quyết tâm làm được. Lấy tâm thái của một người cùng hung cực ác, làm nhiều tội ác, nhưng một khi hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng qua là cái loại lương tâm khiển trách cũng có thể đem bản thân hắn bức tử rồi. Cho nên kết cục của hắn cũng có thể là hỏng thôi, bởi vì hắn đã đến trình độ không cách nào quay đầu lại được. Sở Dương thở dài, nhớ tới việc bản thân từ trong cung điện kỳ lạ kia lấy được quyển sách, trong đó đã từng có một câu nói gọi là bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Những lời này đại khái là ngay cả ác nhân, tàn nhẫn như thế nào, nhưng chỉ cần buông bỏ đồ đao giết người là có thể trở thành Phật, tồn tại siêu nhiên. Nhưng ở sau câu nói này có một câu chú thích, chính là thần bí nhân đó tự tay viết ra. Câu nói đầu tiên là, đồ đao có thể để xuống được, tuyệt đối không phải chân chính là đồ đao, chân chính đồ đao sẽ không bao giờ buông xuống được. Đối với câu chú thích này, Sở Dương cực kỳ tán đồng, ác nhân vẫn là ác nhân. Đoạn đường này hành quân, dị thường bình tĩnh, dị thường vững vàng. Dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy cao thủ yêu hoàng thiên công kích thánh hoàng cung dư nghiệt. Mỗi lần gặp phải chiến đấu, Sở Dương cũng sẽ ra lệnh cho đại quân dừng lại, đi trước quan chiến trong chốc lát, sau đó lúc trở lại có chút thở dài. Đám người tiễn thần cũng tùy theo mà thở dài. Trong những người này, vạn thánh chân linh thực sự là không ít. Tiễn thần thở dài. Chẳng qua đoạn đường này trở đi, chúng ta thấy nhiều người sau khi chết hoàn toàn không có chân linh tồn tại. Cũng đã tương đối không ít rồi. Chớ đừng nói chi lần này phạm vi tiêu sát che phủ cả cửu trọng thiên khuyết thập phương thiên địa, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người phải chết đây? Đúng, dựa theo tình trạng hiện nay mà suy đoán, cửu trọng thiên khuyết đồ diệt thánh hoàng cung càng nhanh, tốc độ thánh quân khôi phục thương thế cũng càng nhanh, bởi vì cả cửu trọng thiên khuyết đều đi tiêu sát vạn thánh chân linh. Thực ra chẳng khác gì là tất cả thế lực của cửu trọng thiên khuyết đều đang vì thánh quân mà vận chuyển lực lượng để hắn khôi phục thương thế. Môn công pháp này quả nhiên tà ác đến mức làm người ta giận sôi gan, Từ Thà Tỉnh oán giận nói. Cho nên lần này bên Thánh Hoàng Cung căn bản không tổ chức phản kích quy mô lớn, thật ra thì đây cũng là do Thánh Quân cố ý làm đi. Sở Dương nói, loại người này lòng dạ chính là quá độc, ta thà rằng hủy diệt cả thiên hạ nhưng ta cũng muốn báo thù, tổn hại thiên hạ mà lợi một người, chỉ cần ta có lợi, thiên hạ bị hủy thì thế nào? Ngược lại nếu ta không tồn tại, thiên hạ ngay cả ổn định hòa bình mãi mãi thì ta có ích gì đây? Đám người thần tiễn đều cười khổ gật đầu. Đúng vậy, Vân Thượng Nhân là một người từ đầu tới cuối chỉ muốn lợi mình. Dù sao hiện tại Thánh Hoàng Cung cao thủ có tồn tại hay không, đối với Vân Thượng Nhân mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Các ngươi muốn giết thì giết cho tốt đi, toàn bộ giết vừa hay, vừa lúc hiện tại ta đang cần những năng lượng này tới để chữa thương. Một khi Vân Thượng Nhân khôi phục như cũ, tất nhiên sẽ mang tới một cuộc gió tanh mưa máu khác. Sở Dương thở dài một tiếng. Chẳng qua là Sở Dương thở dài thì thở dài, lại không có quá nhiều lo lắng. Chúng huynh đệ trong khoảng thời gian này, thực lực giống như trước là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là sau khi ai nấy tìm được đại đạo thuộc về mình, tiến bộ càng thêm rõ ràng. Coi như là người có thực lực yếu nhất một mình đối diện với Thánh Quân, đánh không lại, trùng quỳ cũng có thể chạy được. Toàn thân trở lui bây giờ đã không thành vấn đề. Cũng chứ hiện tại Thánh Quân trong tay không có Sơn Hà Kiếm, một thân thực lực vô hình chung đã tổn hại đi mấy thành. Phía trước đã chính là Tinh Linh Chi Sâm. Vừa lúc đó Sở Dương ngoài ý muốn có được tin tức do tổ chức tình báo Thiên Cơ chuyển tới. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn trên đường trở về Đông Hoàng Thiên. Bày ra bẫy dập dụ địch, dụ dỗ dư nghiệt của Thánh Hoàng Cung đến trả thù. Quả nhiên khi sắp trở lại Đông Hoàng Thiên, gặp gỡ thế lực của Thánh Hoàng Cung còn sót lại phục kích. Tham chiến có Đông Hoàng Thiên thừa tướng, Tuyết Thất, Đông Hoàng, còn có tinh nhuệ của Đông Hoàng Thiên. Mà Thánh Hoàng Cung là do Thánh Hậu tự mình xuất thủ, xuất lĩnh số lượng cao thủ còn sót lại hơn 300 người. Hai bên đại chiến một cuộc, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Từ Thánh Hậu bị thương bỏ trốn ra, tất cả cao thủ Thánh Hoàng Cung còn lại tham dự đều bị giết hết. Phương diện Đông Hoàng Thiên, thừa tướng bị trọng thương, Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng thương nhẹ và có mấy cao thủ khác vẫn lạc. Trước mắt Đông Hoàng đã bình an trở lại Đông Hoàng Thiên, hơn nữa tuyên bố tôn Sở Dương làm cửu trọng thiên khuyết Quỳnh Tiêu Ngự Tọa. Tin tức này để cho tất cả mọi người chấn động, nhưng đám người Sở Dương biết nội tình lại cảm thấy ngực khó chịu, một cỗ ý tứ bi ai trong lòng nổi lên. Cái phần bi ai thê lương này không phải là vì bản thân, mà là vì Đông Hoàng cùng Tuyết Thất. Trận chiến này, Sở Dương thở dài rằng giặc, thật không biết trong lòng Đông Hoàng và Tuyết Thất rốt cuộc sẽ có tư vị gì. Lấy lực lượng Đông Hoàng Thiên, lấy tu vi của Đông Hoàng và Tuyết Thất, nếu như toàn lực đánh một trận, tin tưởng Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi không cách nào toàn thân trở lui. Nhưng cuối cùng kết quả lại là Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng bị thương nhẹ, mà Tuyết Tiên Nhi cũng là một người duy nhất may mắn còn sống, may mắn chạy thoát. Nếu như trong đó không có phát sinh chuyện kỳ quái, nói vậy chẳng ai tin. Sở Dương cười khổ nói, chuyện kỳ quái sao? Bệ hạ là nói có cái gì kỳ hoặc sao? Tinh Linh Ngũ Thần đối với giải thích của Sở Dương có chút buồn bực, rõ ràng là đại hoạch toàn thắng, vậy thì không đúng ở chỗ nào. Cũng không phải là cái gì kỳ hoặc, ta chỉ là kết luận, Thánh Hậu cuối cùng có thể chạy trốn, tất nhiên là Đông Hoàng cố ý thả cho nàng bỏ chạy, Sở Dương thản nhiên thở dài nói. Chính xác, Tuyết Lệ Hàn túc trí đa mưu, cùng với sự hiểu rõ bọn họ, nếu đã sớm bày ra bẫy dập, đợi chờ địch nhân tới, lại có thêm cao thủ như Tuyết Thất tu vi cũng đạt đến cửu đế nhất hậu chi viện, đó chính là hoàn toàn nắm chắc, làm sao còn để cho Tuyết Tiên Nhi chạy trốn, thậm chí còn làm Tuyết Thất bị trọng thương chứ. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Tinh Linh Thần Tiễn có chút buồn bực, làm sao mà một câu ta nghe cũng không hiểu. Sở Dương vẻ mặt có chút cô đơn nói, người dĩ nhiên là nghe không hiểu, thậm chí ngay cả Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi may mắn chạy trốn được, hơn phân nửa nàng cũng không hiểu. Tuyết Lệ Hàn toàn diện chiếm cứ thượng phong thì sao có thể xảy ra sai lầm? Hắn thở dài thật sâu, bởi vì Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi trừ ra là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân năm đó thì còn là thân muội muội của Đông Hoàng. À, tin tức này tất nhiên cực kỳ chấn động, ngay cả lấy tu vi của Tiễn Thần và trăm vạn năm tâm tính tu dưỡng, đột nhiên nghe thấy tin tức này cũng không khỏi sợ hãi trợn mắt há mồm. Chuyện này hoặc là nói thân phận thực sự của Đông Hoàng, Tuyết Tiên Nhi, bản thân cũng không biết. Thánh Quân Vân Thượng Nhân không biết, nếu không ở trong hơn trăm vạn năm qua, chỉ vì tầng quan hệ này thì Tuyết Lệ Hàn chỉ sợ đã chết không biết bao lần, Sở Dương thản nhiên nói. Những lời này nói tất nhiên một chút cũng không sai. Tuyết Lệ Hàn bất kể căn cứ và ý nghĩ gì mà không bại lộ thân phận, nhưng nguyên nhân bên trong nhất định có một, đó là một khi thân phận bại lộ, thì quan hệ thân thích sẽ sáng tỏ, Thánh Quân sẽ tự nhiên có thêm vô số cơ hội có thể đưa Tuyết Lệ Hàn vào chỗ chết. Về phần Tuyết Tiên Nhi thì ngay cả cha ruột cũng sẽ không để ý, thì như thế nào lại đi quan tâm đến sinh tử tồn vong của một thân ca ca. Lần này bẫy dập phục kích, mong rằng đối với Đông Hoàng mà nói cũng là một lần nội tâm quyết tuyệt đi. Trên thực tế cái này cũng đúng như Sở Dương dự đoán, lần này quyết chiến để cho Đông Hoàng quả nhiên là tâm thần đều bị đả thương, nhất là cực kỳ đau lòng. Hiện tại Đông Hoàng đang trầm mặc, hắn trầm mặc đến chính là từ hai câu nói, đến chính là từ lập trường bất đồng, mỗi người một câu. Thừa tướng đại nhân thân chịu trọng thương, sau khi trở lại Đông Hoàng Thiên, đã từng thấp thỏm hỏi một câu. Bệ hạ, lần này hạ thần thực sự có chút không giải thích được. Bệ hạ ngài cố ý đối với Thánh Hậu hạ thủ lưu tình, hơn nữa còn thả ả rời khỏi, có phải buông cần câu dài, câu cá lớn hay không? Đây là một câu thử dò xét của thừa tướng, Tuyết Lệ Hàn trầm mặc nhưng không cho ra câu trả lời. Nhìn huynh đệ cả đời cùng mình trung thành cẩn cẩn, Hảo bộ hạ, hảo thần tử, trong lúc nhất thời cũng không phản bác được. Thật ra thì cũng không cần phải trả lời, bởi vì ngay cả là hỏi ra những lời này, thừa tướng đại nhân cũng biết suy đoán này của mình tuyệt đối không đáng tin. Hiện tại Thánh Hoàng Cung tất cả thuộc hạ thế lực thánh quân đã toàn diện tan thành mây khói, nào còn có cá lớn gì để mà câu. Nguyên nhân gì để cho Đông Hoàng bệ hạ đối với Tuyết Tiên Nhi lại hạ thủ lưu tình đây? Còn có một câu thì ra đến từ Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Lệ Hàn, người hôm nay thả ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy đi tâm huyết của vợ chồng ta, thù này không đợi trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi phải chết dưới tay ta. Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không có siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn dạo bước đến cửa sổ, thở dài thật sâu một tiếng. Ngươi chính là quá mềm lòng. Toàn thân vết thương chồng chất, Tuyết Thất tàn bạo cầu nhỏ nói. Cái gì là Đông Hoàng, lại là một người không quả quyết, ta thực sự là nhìn lầm rồi. Hiện tại ở trong đại điện cũng chỉ còn có hai huynh đệ bọn họ, cho nên Tuyết Thất nói chuyện cũng không cố kỵ cái gì. Tuyết Lệ Hàn lại thở dài nói, nếu như không mềm lòng thì tại sao lại bị đả thương? Tuyết Thất nhất lời, đóng miệng lại. Tuyết Thất không nói câu nào, trong miệng mặc dù hừ hừm luôn miệng, vẻ mặt không phục, không cam lòng, nhưng ánh mắt cũng có sự thống khổ. Trận chiến này, tình cảm nói vậy là đủ rồi sao? Tuyết Lệ Hàn sâu kín nói. Tuyết Thất ở trong mắt đột nhiên có nước mắt chảy ra. Ở trên đời, phụ thân mẫu thân của chúng ta, các người có thấy được hay không? Trận chiến này tình cảm nói vậy là đủ rồi sao? Chúng ta có thể bỏ qua cho nàng, thực sự bởi vì nàng là muội muội của chúng ta. Nhưng mà nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung chiếu vào thân ảnh hai người. Ở sương khói mông lung chợt hiện ra như ảo như mộng. Trận chiến này hai huynh đệ quả nhiên cả đời khó quên. Từ ấy năm tới nay, Tuyết Lệ Hàn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Thánh Hoàng Cung, nhất là chú ý đến Tuyết Tiên Nhi. Mặc dù Tuyết Tiên Nhi căn bản cũng không biết trên thế giới này nàng còn hai thân ca ca, nhưng hai ca ca đối với thân muội muội của mình cũng là thời khắc chú ý chưa từng quên đi. Chú ý toàn diện bao gồm cả Tuyết Tiên Nhi bình thường làm gì, quyết định gì, Tuyết Lệ Hàn cũng là biết rõ. Nhưng cũng chính bởi vậy mà Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất đáy lòng càng lạnh, ngày càng thất vọng. Kể từ một lần Tuyết Tiên Nhi lấy thủ đoạn tàn nhẫn chí cực hành hạ đến chết mấy vị cơ thiếp của Vân Thượng Nhân, một ít lần Tuyết Tiên Nhi tàn nhẫn sát hại cả hài tử của Vân Thượng Nhân, một ít lần Tuyết Tiên Nhi đem người ngưỡng mộ mình toàn bộ chiêu đến Thánh Hoàng Cung, sau đó những người kia toàn bộ đều biến thành tay sai của Vân Thượng Nhân. Lại một ít lần để cho Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất từ thất vọng đến căm hận đến bất lực. Người giết tình địch ta có thể giải thích là thiên tính của nữ nhân là ghen tị, ghen tuông, mặc dù thủ đoạn hơi quá khích nhưng bọn ta còn có thể hiểu được. Nhưng ngươi giết chết những hài tử này lại là làm sao? Những đứa trẻ này còn là cốt nhục của trượng phu ngươi. Ngươi tùy ý sát hại, vậy còn nhân tính nữa không? Nếu chỉ là những thứ này thủy chung là chuyện nhà các ngươi, ngoại nhân khó có thể bình luận. Nhưng ngươi đem những người ngưỡng mộ mình toàn bộ lừa gạt, lợi dụng những người này si tình, đưa họ dụ dỗ tới đây. Sau đó trượng phu của ngươi lại đem những người này toàn bộ biến thành vạn thánh chân linh, biến thành hành thi tẩu nhục. Vậy coi là cái gì? Loại hành vi này đã không đơn thuần là có thể dùng thiên tính lương bạc để mà giải thích nữa rồi. Cái này rõ ràng là phát rồ, mất sạch nhân tính, làm người ta nhận sôi gan. Nhiều người có đủ tư cách ái mộ cho tới theo đuổi Tuyết Tiên Nhi thì có ai là kẻ đầu đường xó chợ, ai không phải tu vi cao cường, ai không phải trời sinh ngông nghênh. Nhưng cũng bởi vì bọn họ yêu sai người mà bị lừa gạt, làm cả đời nô lệ. Yêu người thì có tội hay sao? Tuyết Tiên Nhi lợi dụng lực hiệu triệu của mình đem tất cả cao thủ Tuyết gia lưu lạc bên ngoài triệu tập lại, sau đó đem những người này cũng toàn bộ biến thành tay sai cho Vân Thượng Nhân. Hơn nữa một lần nữa, lần đó suýt để thân phận của Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn bại lộ. Huynh đệ hai người rốt cuộc đối với cô muội muội này hoàn toàn hết hy vọng. Tuyết Tiên Nhi đã táng tận thiên lương đến không thể cứu vãn, mãi cho đến gần đây mới biết được Vân Thượng Nhân còn thật đúng là như vậy đứng đầu vạn thánh chân linh. Ban đầu Tuyết Tiên Nhi liều mạng triệu tập những cao thủ kia còn dễ giải thích, nhưng cái giải thích này để cho Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất trong lòng hai người là một mảnh lạnh như băng. Thì ra ngươi đã biết trượng phu của ngươi chính là đứng đầu vạn thánh chân linh, thì ra Tuyết Tiên Nhi mới là người thứ nhất biết được thân phận chân thực, bối cảnh lai lịch của Vân Thượng Nhân. Ngươi biết rõ ràng trượng phu của ngươi là một người tà ác, nhưng ngươi lại đem tất cả những người có tình với ngươi lừa gạt để cho trượng phu của ngươi đem họ biến thành vạn thánh chân linh. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất đã đối với cô muội muội này hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng, tuyệt vọng lại cũng không đại biểu cho không hề chú ý nữa, giống như phòng bị địch nhân vậy, phòng bị chú ý. Lần này khi Tuyết Lệ Hàn rời khỏi, Yêu Hoàng Thiên có đưa tin cho Tuyết Thất là chuẩn bị chiến đấu, bẫy dập tiến hành như thế nào, như thế nào. Lúc đó thì Tuyết Thất đã lập tức phải bắt tay vào làm công tác chủ bị, cho nên ngoài mặt xem ra Tuyết Lệ Hàn một thân một mình lặn lội đường xa mười mấy vạn dặm để trở về Đông Hoàng Thiên, nhưng trên thực tế thì phương diện tuyệt đỉnh cao thủ đã được Tuyết Thất thừa tướng và Lam đại tướng quân xuất lĩnh bí mật cải trang giả dạng một đường đến đây để tiếp ứng cho Đông Hoàng. Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn hai vị ca ca như thế nào không rõ tính tình muội muội của mình là kẻ có thủ tiết tất báo. Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân giống nhau, cũng là liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết cũng không chịu thiệt, là nhân vật dạng hung ác, nếu không thì sao có thể ở chung với nhau cả trăm vạn năm. Lần này Vân Thượng Nhân bị hãm hại đến thân bại danh liệt, cơ nghiệp hủy hết, thậm chí thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Lấy tính tình của Tuyết Tiên Nhi tự nhiên sớm đã hận Tuyết Lệ Hàn tới tận xương tủy, chỉ cần nàng có một cơ hội thì nhất định sẽ trả thù. Mà hành cung của Tuyết Tiên Nhi thích nhất vừa lúc lại tọa lạc trên đường Tuyết Lệ Hàn trở về Đông Hoàng Thiên. Tuyết Lệ Hàn lại là nhân vật hay đơn độc, hành động một mình, trời ban cơ hội Tuyết Tiên Nhi sao có thể bỏ qua. Lúc ấy tất cả nhân vật đối phó với Thánh Quân hoặc là Tiền Hô Hậu Ủng người đông thế mạnh hoặc là hành tung quỷ bí căn bản sờ không tới, cũng chỉ có Đông Hoàng một người này là một thân một mình, bồn ba mấy vạn dặm trở về Đông Hoàng Thiên, hơn nữa còn là đại thù số một. Trong suy nghĩ của Tuyết Tiên Nhi, dõi mắt cả thiên khuyết cũng chỉ có Đông Hoàng, Yêu Hậu mới xứng cùng Vân Thượng Nhân là song đấu, thậm chí Yêu Hậu còn kém một chút, chủ yếu nhất là Tuyết Lệ Hàn. Lần này bẫy dập nhất định chính là do Đông Hoàng chủ mưu, đại thù như thế mà có cơ hội thì há có thể không làm ra hành động, cho nên mới có được cục diện này. Lại nói cục diện này cũng là do Tuyết Lệ Hàn bố chế để giết địch và bảo vệ tính mạng bản thân, cục diện này chẳng khác gì Tuyết Lệ Hàn liên thủ với Tuyết Tiên Nhi bày ra. Tuyết Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không cho Tuyết Lệ Hàn rồng về biển rộng, cho nên nhất định sẽ chặn đường mà đánh. Mà Tuyết Lệ Hàn bày ra bẫy dập này, thứ nhất là tiêu diệt sinh lực cuối cùng của Thánh Hoàng Cung, thứ hai quả thực cũng là tự vệ. Nếu không có bố trí đám người Tuyết Thất đến đây tiếp ứng, mà Tuyết Lệ Hàn vừa không muốn cải trang giả dạng trở về, thì đoạn đường này chưa chắc là không có khả năng bị Tuyết Tiên Nhi sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ để đánh chết. Tuyết Lệ Hàn suy đoán thực ra không hề sai lầm. Kể từ khi lên đường sau khi đi qua 4.000 dặm bình tĩnh, Tuyết Lệ Hàn bắt đầu liên tiếp không ngừng bị cao thủ do Tuyết Tiên Nhi phái ra tập kích. Nhưng công kích này thật cũng không có mong đợi có thể giết chết Đông Hoàng, mà chỉ thử dò xét thôi, thử dò xem Đông Hoàng người rốt cuộc có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối đi theo hay không. Đồng thời tập kích để trì hoãn lại lộ trình của Tuyết Lệ Hàn, cho Tuyết Tiên Nhi đầy đủ thời gian để bố trí sát cục. Dù sao hiện tại Thánh Hoàng Cung đã rất bấp bênh, giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Muốn tỏ ra một cỗ chiến lực khả quan, hơn nữa đối tượng muốn ám sát còn là một nhân vật danh chấn thiên hạ như Đông Hoàng, nếu như không có sự chuẩn bị tốt thì căn bản là không có khả năng thành công. Đông Hoàng vạn dặm độc hành một ngựa đường không ngừng bị tập kích, mặc dù cũng là tập kích tiểu quy mô nhưng kèm theo ùn ùn những mưu mẹo nham hiểm, nhất là sau lộ trình đi được một nửa thì tập kích tăng lên càng ngày càng dày đặc. Đó là Đông Hoàng cũng đã lường trước là Tuyết Tiên Nhi sẽ có thủ đoạn, bằng không thành thật không thể điên cuồng đến thế, không chừa chút thủ đoạn nào muốn ngăn cản cước bộ của mình như vậy. Lý do duy nhất còn chưa có chuẩn bị xong. Thật ra thì cũng hợp tình hợp lý thôi, hiện tại cao thủ Thánh Hoàng Cung đang bị thiên hạ tiễu trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải người của Cửu Trọng Thiên Khuyết chặn đánh. Tuyết Tiên Nhi ở thời điểm này muốn tổ chức một cỗ lực lượng mạnh mẽ thì vô cùng khó khăn, nhất là người ở bên Thánh Hoàng Cung ngày thường trước sau lên giọng, căn bản không cần phải che giấu bản thân, nay chợt đối mặt với tình huống ác liệt, đối với cao thủ Thánh Hoàng Cung mà nói, bọn họ tổn thất vô cùng khổng lồ. Nhưng Tuyết Lệ Hàn tin tưởng, bằng vào thủ đoạn của muội muội hắn nhất định có thể làm được, cái sát cục này nhất định hình thành. Quả nhiên, lúc sắp về tới Đông Hoàng Thiên, sát cục do Tuyết Tiên Nhi bố trí rốt cuộc ở trong một mảnh rừng núi triển khai. Tuyết Tiên Nhi tự mình xuất thủ còn hơn ngàn cao thủ Thánh Hoàng Cung, cơ hồ toàn bộ cũng đầu nhập vào trận chiến này. Mục đích chỉ có là tuyệt sát Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn thôi. Bố cục như vậy không khó nhìn ra hận ý của Tuyết Tiên Nhi đối với Tuyết Lệ Hàn mạnh như thế nào. Tuyết Lệ Hàn đến nay còn không quên một khắc này, khi Tuyết Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía mình, nàng nói một câu: "Tuyết Lệ Hàn, người cái tên xúc sinh kia, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến." Sau đó không chút nào giữ lại mà triển khai đại pháp mị hoặc thiên hạ. 1.300 cao thủ Thánh Hoàng Cung cũng toàn lực xuất thủ. Đối mặt với đại pháp được xưng có thể mê đảo nam nhân thiên hạ, Tuyết Lệ Hàn lại không cảm thấy bị mị hoặc, mà chỉ cảm thấy trong lòng chua xót hoặc giả là khó chịu, còn là có chút không khỏi thở dài, dù sao thì hắn cũng không cảm thấy hấp dẫn. Người mị hoặc thiên hạ, hoặc là đối với thế gian này, bất kỳ nam nhân nào cũng đều hữu dụng, nhưng gì chỉ có ta với Tuyết Thất là không dùng được, bởi vì chúng ta là thân ca ca của ngươi. Với đời này tin tưởng không có muội muội nào có thể mị hoặc được ca ca của mình đi. Căn bản cái này là chuyện tuyệt đối không thể. Không đợi ngươi mị hoặc, một cái bạt tai quăng tới cùng với một câu xú nha đầu. Nhưng trận chiến này Tuyết Lệ Hàn thừa nhận áp lực vẫn khổng lồ như cũ. Tuyết Tiên Nhi không hổ danh là một đời cao thủ âm mưu, chỉ riêng việc lựa chọn địa hình trên mặt đất đã làm Đông Hoàng khó có thể xê dịch, chỉ có thể liều mạng. Trận chiến này ở trong một sơn cốc hoang vu, Đông Hoàng lấy một đôi tay giết đến nhật nguyệt vô quang, thiên hồn địa ám. Đồng dạng cũng trong trận chiến này, Tuyết Lệ Hàn lần đầu được lãnh giáo thực lực muội muội mình. Ban đầu Tuyết Tiên Nhi không chỉ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, cũng là đệ nhất tài nữ của Tuyết gia. Trong những năm này, tu vi của nàng thủy chung không hề rớt xuống. Vừa mới giao thủ, Tuyết Lệ Hàn đã cảm giác lực áp lực đến từ Tuyết Tiên Nhi là vô cùng lớn. Mặc dù Tuyết Tiên Nhi thực lực không bằng bản thân nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, cơ hồ cùng với yêu hậu sàn sàn ngang cơ. Trận đấu tiến hành khí thế hừng hực kéo dài từ nửa đêm cho đến khi bình minh ló dạng. Lần này cao thủ Thánh Hoàng Cung xuất động tập kích vẫn diệt hết, thế nhưng Tuyết Lệ Hàn cũng là vết thương chồng chất, nguyên khí hao tổn nặng nề. Mà vừa lúc Tuyết Tiên Nhi đột nhiên cả người nhẹ nhàng thố lôi, mồ hôi lâm ly nói: "Tuyết Lệ Hàn, ngươi làm sao lại đối với ta nhiều lần hạ thủ lưu tình?" Chuyện này làm cho nàng cực kỳ kỳ quái. Ở trong một đêm chém giết nhiều lần, Tuyết Lệ Hàn đã có thể dễ dàng đánh mình trọng thương, nhưng lại thủy chung không chân chính xuất thủ. Ngược lại mấy lần trong nháy mắt trần trờ do dự mà Tuyết Lệ Hàn bị bản thân mình đánh ngược lại trọng thương. Người nam nhân này, Đông Hoàng này, tha rằng bản thân bị thương cũng không muốn giết chết đại cửu sao? Tại sao? Tuyết Tiên Nhi đầy một bụng hổ nghi. Có phải là bởi vì mị hoặc thiên hạ có tác dụng hay không? Tuyệt đối không phải. Tuyết Tiên Nhi tâm lý nắm chắc, thuật mị hoặc thiên hạ của mình cơ hồ chẳng bao giờ thất thủ, dĩ vãng cũng chỉ là ở trên người Tử Hào có một lần thất thủ, ngay cả là Vân Thượng Nhân khi thực lực chưa tới đại thành vẫn bị mị hoặc thiên hạ của nàng ràng buộc. Nhưng Đông Hoàng hôm nay vừa không giống Tử Hào đối với mình chẳng thèm ngó tới, cũng bất đồng với Vân Thượng Nhân là bởi vì công lực thực sự cao quá mà vượt khỏi năng lực của mị hoặc đại pháp. Khi mà Tuyết Lệ Hàn nhìn mình chỉ có sự tiếc hận, thương tiếc, không có yêu thương mà chỉ có yêu quý, còn có sự thống hận mà không phải bị bản thân mình mị hoặc. Tuyết Lệ Hàn thở dài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bách vị tạp trần. Ngươi có thể đối với ta vô tình, đối với toàn bộ gia tộc, toàn bộ thiên hạ vô tình, nhưng ta, cho dù hận ngươi, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ giết chết thân muội muội của mình. Nào có nguyên nhân gì, Tuyết Lệ Hàn như cũ ra sức chiến đấu, nuốt xuống nỗi khổ trong lòng. Hiện tại cho dù nói ra thân phận của mình thì có thể như thế nào đây? Ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Hay là ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, thống cải tiền phi? Nhân sinh có một số việc không thể sai lầm được, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Sau khi chính ngươi đem Tuyết Thị gia tộc làm đồ cưới, hay đem tất cả người của Tuyết Thị gia tộc ném vào vực sâu, khi ngươi hại chết phụ thân mẫu thân, làm tức chết gia gia và bà, khi ngươi để tất cả người của Tuyết gia trở thành tay sai của trượng phu ngươi, thì nhân sinh cũng đã định sẵn rồi. Ta chỉ là không muốn làm cho người chết quá sớm, bị chết quá thê thảm, Tuyết Lệ Hàn thống khổ nói. Nhưng đáp án này để cho Tuyết Tiên Nhi hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Tuyết Tiên Nhi vừa tiến công, khuôn mặt tuyệt đẹp thản nhiên thở dài, không còn sự hấp dẫn khôn cùng lúc trước mà chuyển thành rung động lòng người, trìu mến nhẹ giọng nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, tiếp thân thật không biết, lấy thân phận Đông Hoàng Bệ Hạ của ngài lại cũng từng đối với ta nhớ mãi không quên sao? Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn kinh luyến một chút, giận dữ nói, nói hiêu nói vượn. Tuyết Tiên Nhi một đao từ trên người Tuyết Lệ Hàn xẹt qua, máu tươi rỉ ra, có chút buồn bã nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, ngài là lại nghĩ tới những năm tháng thanh xuân sau, lại nghĩ tới tuổi trẻ sảng khoái khinh cuồng sau. Người nam nhân này không từng đối với ta hữu tình ư, cũng không phải là tình yêu sắc dục mà là tình cảm chân thành sau. Cái phát hiện ngoài ý muốn này để Tuyết Tiên Nhi tất nhiên có chút vui mừng, trong lòng sự kiêu ngạo tự hào chưa từng có, tăng vọt lên. Thậm chí đối với cả trận chiến này cũng tràn đầy lòng tin. Nếu như ngươi đối với ta hữu tình thì cũng sẽ không thực sự giết ta, làm ta bị thương, nhưng ta lại có thể đả thương ngươi, giết ngươi. Chỉ là một câu nói đã thay đổi sách lược của Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Tiên Nhi đã có ý định muốn đem tâm tư của Tuyết Lệ Hàn ở trong mị hoặc đại pháp hướng dẫn trở lại thời niên thiếu. Chỉ cần Tuyết Lệ Hàn thực sự nhớ tới tình yêu khắc cốt năm xưa thì sợ là sẽ trong nháy mắt lâm vào cái loại cảm giác thẫn thờ chua xót. Tuyết Tiên Nhi có thể trong nháy mắt đem địch nhân đáng sợ đưa vào chỗ chết. Tuyết Lệ Hàn liền cuồng nộ nói, câm miệng. Hắn mặc dù sẽ không bị dẫn vào tình trạng như Tuyết Tiên Nhi tưởng tượng, nhưng bị dẫn vào tâm tình khác là chưa từng có, luống cuống. Trước mắt có thể nói là muội muội của mình, nhưng cô muội muội này lại không tiếc lợi dụng các loại thủ đoạn dùng để đối phó bản thân. bao gồm lúc trước người bị nàng từng đối phó qua, những người đã từng bị mỹ mạo của nàng làm cho thần hồn điên đảo, trao ra tất cả tình cảm. Những thiếu niên anh hùng đó, những thiếu niên anh kiệt kia, hôm nay đã sớm biến thành một đống đất vàng. Muội muội, ngươi chính là lấy cái bộ dạng này để hủy diệt cuộc đời bọn họ sao? Lấy, thời gian nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn có một cỗ bi ai thâm trầm thản nhiên dâng lên. Tình, nhất là tình yêu, vốn là một thứ tốt đẹp trong lòng của người thiên hạ. Bất kể là thành hoặc bại, nó đều thuộc về một ký ức của cái tuổi mới yêu, là cái tuổi bỡ ngỡ trưởng thành, là thứ tốt đẹp nhất để mà hồi tưởng lại. Nhưng đối với Tuyết Tiên Nhi, nó lại biến thành công cụ để Tuyết Tiên Nhi đối phó với những người mà nàng đã từng thích. Tuyết Tiên Nhi, Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời giống to, trời cao cho ngươi vô song vô đối tuyệt sắc dung mạo, nhưng cũng cho ngươi vô song vô đối ác độc cái tâm. Tuyết Tiên Nhi cười càng thêm hồn nhiên mị hoặc, chọc cho người ta phải chịu mến. Thật sao, Đông Hoàng bệ hạ của ta, ngươi có bởi vì lòng của ta không tốt mà sẽ yêu ta, thương ta, giết ta sao? Trong tay thanh đao vẫn tiếp tục tiến công, thân thể kiều mị thoáng cái trong lúc bất chợt xuất hiện 7-8 phân thân, càng thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đồng thời đối với Tuyết Lệ Hàn triển khai tiến công. Tuyết Lệ Hàn thống khổ kêu lên, Tuyết Tiên Nhi, cái nữ nhân ngu xuẩn này. Ta ngu xuẩn sao? Ta thực sự ngu xuẩn sao? Ngươi nói ta ngu xuẩn, ta đây cũng ngu xuẩn, hay lắm. Tuyết Tiên Nhi cười duyên, khuôn mặt một mảnh hồn nhiên ở trong gió mà nhảy múa, uyển chuyển yểu điệu. Nhưng từng chiêu từng thức là hết sức ác độc, đặc biệt chọn những nơi áo yếu hại mà chào hỏi, dùng bất cứ thủ đoạn tùy tiện nào. Tuyết Lệ Hàn tả xung hữu đột, cao thủ Thánh Hoàng Cung từng người chết đi trong tay hắn, nhưng trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, ngay cả chẳng qua vết thương ngoài da thịt, nhưng thủy chung đối với thực lực của hắn cũng tạo thành ảnh hưởng ngày càng lớn, áp lực càng cao. Rất nhiều vết thương như thế tích lũy rốt cuộc ảnh hưởng tới thực lực của Đông Hoàng, làm cho sự chênh lệch thực lực giữa hắn và Tuyết Tiên Nhi ngày càng nhỏ lại. Đông Hoàng bệ hạ, ngày hôm nay đã mệt muốn chết đi rồi, Tuyết Tiên Nhi ôn nhu nói, chẳng lẽ ngài không muốn nghỉ ngơi một chút sao, để cho thiếp thân tới chào hỏi bệ hạ an nghỉ nha. Tuyết Lệ Hàn tất nhiên có chút không thể thi triển tay chân. Nếu hắn thực sự hung ác hạ quyết tâm, toàn lực xuất thủ, ngay cả là giờ phút này Tuyết Tiên Nhi vẫn sớm bị thua cho tới thân chịu trọng thương. Thế nhưng cũng là bởi vì điểm này không đành lòng chân chính hạ tử thủ, lại làm cho mình lâm vào hiểm cảnh khó tả, hiểm tượng hoàn sinh. Tuyết Tiên Nhi, cái nữ nhân ác độc này chính là lợi dụng tâm tư không bỏ được của hắn để không hề cố kỵ, tạo thành sách lược châm trích thành công. Đến đây thì số mệnh của Đông Hoàng xuất hiện triệu chứng xấu. May là ở thời khắc quan trọng này Tuyết Thất rốt cuộc mang theo viện binh tiếp ứng chạy tới. Hai bên đều bẫy dập lẫn nhau, đến giờ phút này mới coi như chân chính đụng thẳng. Mắt thấy đại ca cả người đẫm máu tràn ngập nguy cơ, Tuyết Thất tại chỗ như phát điên. Đông Hoàng Thiên cao thủ cũng toàn bộ phát điên. Tất cả giống như không muốn sống vậy xông lên, nhanh chóng bao vây chiến trường, hùng ác hạ thủ. Nhất phương chính là kéo dài, chiến suốt một đêm mệt mỏi, một phương lại vừa tham gia chiến trường, khí đế tràn đầy, quân súc đầy đủ. Ở bên Thánh Hoàng Cung cao thủ trong nháy mắt binh bại như núi đổ, quân tàn lính giá, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Cao thủ Đông Hoàng Thiên mắt thấy đế quân nguy cơ, vừa lên đã liều cả cái mạng. Tuyết Thất cũng trước tiền đỡ Tuyết Lệ Hàn chống lại địch nhân mạnh nhất là Tuyết Tiên Nhi, há mồm ra liền mắng một câu, còn khốn không có lương tâm, ngươi còn mặt mũi ra tay với chúng ta sao? Tuyết Tiên Nhi nghe vậy hừng hực giận dữ liều chết giao chiến, vốn là lấy thực lực của Tuyết Tiên Nhi cơ hồ chính là trình độ của yêu hậu, không thể nghi ngờ là hơn Tuyết Thất không ít. Nhưng sau một đêm chiến đấu, Tuyết Tiên Nhi là chủ lực kiềm chế Đông Hoàng cho nên hao tổn rất lớn, mà Tuyết Thất cũng là cường giả cấp cửu đế. Hai hạng đối nhau, hai bên thực lực xê xích không nhiều, giờ phút này lại là quân lực đầy đủ, chống lại Tuyết Tiên Nhi, chiến thắng thì mặc dù không thể, nhưng kiềm chế thì không thành vấn đề. Chỉ qua chốc lát thì thừa tướng đại nhân cũng gia nhập chiến cuộc, hai đại cao thủ hợp chiến Tuyết Tiên Nhi, nơi này chiến cuộc có thể nói dị thường kịch liệt. Nhưng giờ phút này Thánh Hoàng Cung hiển nhiên đại thế đã mất, Tuyết Tiên Nhi không khỏi sinh ra tâm tư bảo vệ tính mạng mà rút lui. Dù sao trong lòng Tuyết Tiên Nhi thì sinh lệnh của bất cứ kẻ nào cũng không quan trọng bằng mình. Nhưng Tuyết Thất cùng thừa tướng hai người hết sức cuốn lấy liều mạng chiến đấu, Tuyết Tiên Nhi thủy chung không tìm được cơ hội thoát thân. Rốt cuộc người bên Thánh Hoàng Cung cuối cùng cũng chết trong tay Lam Đại Tướng Quân. Thời điểm này Tuyết Tiên Nhi bất kể trả giá thế nào toàn lực phá vòng vây. Đáng tiếc là sự quyết đoán của nàng hơi muộn một chút. Giờ này đại thế đã mất, cho dù liều mạng trọng thương thoát khỏi Tuyết Thất thì cũng không thoát được thừa tướng dây dưa, bởi vì Đông Hoàng Thiên chiến lực đã vây kín. Mới vừa rồi có trợ lực nàng vẫn không phá được vòng vây, hiện tại không có viện thủ tự nhiên càng thêm không có khả năng chạy thoát. Tuyết Thất cùng thừa tướng mắt thấy lực lượng vây quanh mình đã vây kín, trong bụng càng thêm nắm chắc, thế công càng thêm dày đặc, từ từ biến thành một cái lưới lớn chiếm hết thượng phong, mắt thấy có thể đem Tuyết Tiên Nhi chém giết dưới kiếm. Đến đây Tuyết Tiên Nhi rốt cuộc tuyệt vọng, chiến cuộc tới đây đã không còn sinh lộ nữa. Đột nhiên lúc này nàng đưa ánh mắt tuyệt vọng ai oán nhìn chằm chằm vào Tuyết Thất, trong nháy mắt đó Tuyết Thất lại đột nhiên tinh thần hoảng hốt một chút, vốn sẽ đâm một kiếm vào trước ngực nàng thì lại trong một sát na không khỏi dừng lại. Thủy chung nó vẫn là muội muội của mình à? Tuyết Thất bởi vì thân tinh hoảng hốt mà Tuyết Tiên Nhi lại không chết, nàng không biết địch nhân tại sao dưới loại tình huống đó còn thất thần, xuất hiện sai lầm và sơ hở, nhưng nàng vẫn vững vàng bắt được cơ hội trời ban. Ở thời khắc tuyệt vọng này xuất ra một tia dạng đông, Tuyết Thiên Nhi đao kiếm đều xuất ra, quyền cước đều hiện, phá vòng vây. Thừa tướng trong khoảnh khắc đó bởi vì mất đi mất sự phối hợp của Tuyết Thất nên căn bản không kịp phản ứng, dính liền ba trưởng. Tuyết Thất tự thân cũng bị nàng hung hăng bổ cho hai kiếm, nhưng sau đó Tuyết Thiên Nhi phá vòng vây xông ra, nàng lựa chọn phương hướng của Tuyết Lệ Hàn để phá vòng vây. Trước mắt xu thế vây kín đã thành, cho dù thoát khỏi hai người này dây dưa thì những người còn lại cũng không phải dễ dàng thoát được. Loạn chiến thì bất lợi, Tuyết Lệ Hàn đối với ta hữu tình, tất nhiên sẽ không ngăn cản ta. Ở trong những người này, hắn mặc dù là tu vi cao nhất, nhưng mà từ phía hắn phá vòng vây, ngược lại so sánh với việc từ chỗ khác phá vòng vây thì nắm chắc hơn nhiều. Cho dù là phá vòng vây không được, tối thiểu cũng không lo tính mạng. Đây cũng là suy đoán của Tuyết Tiên Nhi, và nàng nghĩ quả nhiên một chút cũng không sai. Tuyết Lệ Hàn quả nhiên là không có ngăn trở, trơ mắt nhìn nàng phá vòng vây thoát đi. Khi thân ảnh yếu điệu của nàng biến mất trong bóng đêm, cũng chuyển đến âm thanh tràn đầy hận ý. Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời khỏi, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy đi tâm huyết của vợ chồng ta, thù này không đội trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi chết dưới tay ta, ân hận câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn nghe thế thì thở dài thật dài. Đây cũng là chuyện mà thừa tướng cùng với Lam Đại tướng quân trăm mối không có lời giải. Mắt thấy Thánh Hậu sẽ bị vẫn diệt ở chỗ này, tại sao Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất, hai người đồng thời lại phạm vào một sai lầm? Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi tu vi có điều chênh lệch, trong chiến đấu có chút sai lầm còn có thể hiểu được. Thật ra thì nơi nào có thể tình nguyện, cho dù Tuyết Thất không bằng Tuyết Tiên Nhi, nhưng bản thân hắn cũng là cường giả đỉnh cao ngang cấp với cửu đế. Còn có thừa tướng đại nhân phụ trợ, tình hình chiến đấu đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ còn kém một đòn cuối cùng mà thôi. Làm sao lại có thể ở thời khắc mấu chốt mà lộ ra sơ hở? Còn có Đông Hoàng Bệ Hạ nữa. Đông Hoàng mặc dù ác chiến cả đêm, quanh thân vết thương chồng chất, thực lực so với lúc bình thường tự nhiên là sẽ không bằng. Nhưng hắn bị căn bản đều là thương thế ngoài da, nội thương cơ bản là không có. Viện binh lúc này ập tới. Hắn là cao thủ cấp số này, thương tổn kia không đáng, vận chuyển công phu chữa thương rất dễ dàng. Ngoài ra Đông Hoàng cho dù nguyên khí hao tổn rất lớn, công lực chưa đầy đủ, nhưng chung quy so sánh với Tuyết Tiên Nhi thì tốt hơn rất nhiều. Nếu như toàn lực xuất thủ, Tuyết Tiên Nhi sao có thể thoát thân? Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác chính là Tuyết Tiên Nhi lại ở phương hướng của hắn, phá vây mà thoát. Không tính đến chứng cớ cuối cùng, Tuyết Tiên Nhi cuối cùng để lại câu nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời khỏi, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Phía sau coi như là xong, nay khắp nơi công khai, Đông Hoàng Bệ Hạ đã nương tay để cho nàng rời khỏi là chuyện xác thực. Chuyện này quả thực là quá kỳ quái. Ngay cả Thánh Hậu còn có thể mượn phân thân sống lại, nhưng hiện tại hủy diệt bản thể của nàng đó sẽ là thương tổn cực lớn. Bản thể nếu như bị hủy, thì việc ngay cả có thể mượn phân thân sống lại, tự thân thực lực cũng rất khó có khả năng tiến bộ. Cơ hội như vậy tại sao bỏ lỡ, rốt cuộc là vì sao? Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất ở thời khắc cuối cùng cũng không có xuất thủ. Một đường trở lại Đông Hoàng Thiên, cái nghi vấn này thủy chung quẩn quanh trong lòng mọi người, mà Đông Hoàng cùng Tuyết Thất sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Một cỗ không khí uất ức, không cam lòng, vô lực, lan tràn, phát sinh, thỉnh thoảng có thể nghe được Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất nhỏ giọng cãi cọ, tựa hồ huynh đệ hai người trong lòng cũng có sự bất mãn. Người làm sao lại không ra tay? Người không có nhìn thấy ta bị thương sao? Người mới vừa rồi tại sao không ra tay chứ? Trước đó ngươi vì sao phải nương tay, chẳng lẽ ngươi cũng không lưu thủ hay sao? Khốn nạn, cầm miệng. Hai anh em trong lòng khổ sở giống nhau, vô lực bị đè nén như nhau, hai người đối diện oán giận rồi cũng bắt đầu than ngắn thở dài. Nếu có lần sau, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc nói chuyện, trăm triệu lần không được hạ thủ lưu tình. Tuyết Thất đảo mí mắt, hừ hừ nói, ngươi nói những lời này, ngươi hay là trước tiên xem tự bản thân mình đi rồi nói sau, ngươi tự mình không thể xuất thủ, lại lấy tư thế của đại ca ra mà dạy dỗ ta. Tuyết Lệ Hàn vô lực thở dài, đột nhiên tàn bạo đạp vào vị trí chân của Tuyết Thất bị trúng kiếm, thấp giọng nổi giận mắng. Ngươi trừ việc làm ta phát cáu ra, ngươi còn có thể làm cái gì? Làm cái gì hả? À, Tuyết Thất bi thảm kêu lên vang dội, trong miệng hít một hơi khí lạnh đè thấp thanh âm, thở không ra hơi nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi được đó, ngươi thật tốt. Ngươi đối với cô em một lòng muốn giết mình thì không bỏ được, nhưng đối với thằng em trai, vẫn luôn trung thành Cảnh Cảnh lại bỏ rất được à. Ngươi trâu bò, ngươi chó ngựa, ta bội phục ngươi rồi. Ngay cả cha mẹ ta cũng đều cùng nhau bội phục ngươi, được. Sau đó Tuyết Lệ Hàn hạ lệnh triệu tập thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đến nghị sự. Có một số việc nên nói rõ cũng không nên để cho bọn thuộc hạ, ai nấy chẳng hay biết gì. Một vị giấu giếm sẽ chỉ càng làm cho lòng trung thành của tướng lĩnh bị lạnh lòng đi. Lam Đại Tướng Quân rất nhanh đã tới, nhưng lão thừa tướng thì một lát mới tới. Tới thời điểm này sắc mặt rất chi là cổ quái. Tuyết Lệ Hàn đối với cái này cũng không hề chú ý. Có một việc ta muốn cùng hai vị nói một chút, chuyện này trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng thế nào. Tuyết Lệ Hàn có chút mệt mỏi ngồi trên ghế, cũng có chút xuất thần, khó tả, thẫn thờ. Mời bệ hạ nói. Hai người trong lòng cũng có chút khẩn trương. Đông Hoàng bệ hạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bộ dạng thế này. Là có chuyện quan trọng gì muốn nói hay sao? Các người chắc là cũng biết, tên của ta là Tuyết Lệ Hàn, nhưng chỉ sợ các người không biết một thân phận khác của ta. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng. Đông Hoàng bệ hạ còn có thân phận khác sao? Thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân nghe vậy trong lòng nhảy nhót lên. Điểm này thì đúng là không biết, còn họ thực sự không biết Đông Hoàng còn có một tầng thân phận khác. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, cái tên này buông xuống thiên hạ đã cả trăm vạn năm, ai chẳng biết, ai chẳng hiểu, như thế nào còn có thân phận khác, là vực ngoại thiên ma sao? Phía sau nằm trên giường, Tuyết Thất cúi đầu ho khan, lão đại, ngươi thực sự muốn nói toạc ra chuyện này sao? Tuyết Lệ Hàn sắc mặt có chút thống khổ co rút nói, ta không thể để cho huynh đệ đi theo ta, không minh không bạch mà chảy máu, tầng bí ẩn này hiện tại cũng đã đến lúc nói ra rồi. Ở phía sau Tuyết Thất trầm mặc xuống, ta hiểu. Hai huynh đệ nói những lời này để cho thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đều có chút hòa thượng không sở thấy tóc, rốt cuộc là làm sao? Nói vậy hai vị huynh đệ hẳn cũng nhớ được một câu nói, Tuyết Lệ Hàn, Trường Thanh thở dài. Mới, mây đầy trời, say suốt đêm, trên đời mờ mịt cũng là tuyết. Cái này sao có thể không nhớ chứ? Thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời nở nụ cười. Đây là một trong tam đại gia tộc lớn nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết ở 100 vạn năm về trước. Mây đầy trời, ý chỉ là Vân Gia, say suốt đêm chính là Túy Gia, còn có một chính là đệ nhất thiên hạ tài phiệt Tuyết Gia nữa. Ban đầu thì tam đại gia tộc tạo thành thế chân vạc, cơ hồ là cát cứ cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sau khi tam đại gia tộc này bị tiêu diệt, Cửu Trọng Thiên Khuyết đã trải qua một giai đoạn không ngừng chiến loạn. Sau phân loạn này mới có Cửu Đế Nhất Hậu, Duy Ngã Thánh Quân xưng hùng. Vân Gia thực ra chính là gia tộc của Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Năm đó Vân Thượng Nhân triệu tập mọi người chinh phạt vạn thánh chân ma, hủy diệt đi vạn thánh chân linh. Sau trận chiến ấy, Vân Gia cũng từ đó suy tàn. Khi đó ta chỉ cho là Vân Gia bởi vì giao ra quá nhiều, tổn thất quá lớn, rốt cuộc không gượng dậy nổi. Xong đến giờ rốt cuộc mới biết, ban đầu gia chủ của Vân Gia lại chính là Vạn Thánh Chân Ma. Vạn Thánh Chân Ma vẫn lạc thì Vân Gia từ đó suy tàn cũng không khó lý giải, không chỉ bọn họ còn thổi phồng một người là Duy Ngã Thánh Quân. Từ Vân Gia cho đến Thánh Hoàng Cung, cuộc trao đổi này tuyệt đối là đáng giá. Tuyết Lệ Hàn tiếp tục nói. Mà đổi thành một nhà khác là Túy Gia ở trong chốn giang hồ cũng không ngừng bị tước nhược, nhưng cuối cùng cũng rốt cuộc có được một người là Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, vì Túy Gia mà kéo dài thêm huy hoàng trăm vạn năm. Thừa tướng trên mặt nếp nhăn răng đầy, quả thực là thế. Đáng tiếc trong tam đại gia tộc Tuyết Gia cũng không công mà làm mai mối cho Vân Thượng Nhân. Từ Tuyết Tiên Nhi ra thì toàn bộ vẫn diệt. Lam Đại Tướng Quân thở dài, tuy nhiên lại bị thừa tướng hung hăng chừng mắt một cái. Lam Đại Tướng Quân vừa nghĩ lại nhất thời toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Đông Hoàng bệ hạ vào lúc này nhắc tới chuyện này cũng không phải là nhìn nay nhớ xưa. Hơn nữa Đông Hoàng cũng là họ Tuyết. Lam Đại Tướng Quân vừa nghĩ đến đây nhất thời, con mắt là tối sầm lại. Xem ra, hai vị huynh đệ đã đoán được ta họ Tuyết, vốn đã có thể nói lên rất nhiều chuyện. Tuyết Lệ Hàn khổ sở thở dài một hơi. Tên của ta vốn không gọi Tuyết Lệ Hàn, tên của ta khi đó gọi là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết gia đại thiếu gia. Lam Đại Tướng Quân chỉ nói nửa câu đầu giống như một con gà đang thét chói tai thì bất chợt bị ai bóp chặt ở cổ. Đúng, năm đó Tuyết Gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên chính là ta. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi thở dài. Thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời hai mặt nhìn nhau, ngây người ra như phỗng. Một hồi lâu sau hai người mới kịp phản ứng, Chúng ta ngày hôm qua đánh chặn đường Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, vậy không phải chính là muội muội của ngài sao? Tuyết Lệ Hàn âm trầm gật đầu, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia thổng sắc thống khổ. Phía sau ở trên giường êm, Tuyết Thất cũng sâu kín thở dài. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trợn mắt há hốc mồm, thì ra chân tướng còn là như vậy. Rốt cuộc hiểu rõ Đông Hoàng bệ hạ, rõ ràng so sánh Thánh hậu tu vi cao hơn nhiều, ngay cả là bị nhiều địch nhân vây công thì cũng không thể bị đả thương nghiêm trọng. Nguyên lai lại là bởi vì vị ca ca này không đành lòng hạ thủ đối với cô muội muội của mình. Bệ hạ, trong chuyện này nói vậy còn có ngọn nguồn khác sao? Thừa tướng không giải thích được mà hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, chuyện kỹ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tuyết Lệ Hàn thống khổ thở dài. Ban đầu các đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, mầm mống của hậu nhân cũng phải được bí mật đưa ra ngoài. Ngay cả là ở bổn gia tộc cũng giữ kín không nói, cho nên khi đó nhiều lắm cũng chỉ biết là Tuyết gia có một đại thiếu gia gọi là Tuyết Tiêu Nhiên, chứ chưa từng có người nào chân chính gặp qua người đó. Vân Thượng Nhân điên cuồng theo đuổi Tuyết Tiên Nhi, muội muội của ta, Tuyết gia cũng đối với người con rể này rất tán thưởng, phụ thân ta càng thêm là tận hết sức lực để ủng hộ Vân Thượng Nhân. Khi đó lão nhân gia ông ta đã từng bí mật đưa tin cho ta, sau này bên ngoài có Vân Thượng Nhân làm con rể, thì lại bên trong ngầm có ta là con trai, sự nghiệp của Tuyết gia vẫn sẽ theo đuổi, liền rất có khả năng đạt thành tâm nguyện. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân âm thầm gật đầu, nhớ tới tình thế lúc đó, nếu tình trạng mà vẫn phát triển đi xuống thì loại khả năng kia đích xác là rất lớn. Nhưng lúc đó ta cũng đã mơ hồ cảm giác được Vân Thượng Nhân người này có chút không đáng tin, nên nhắc nhở gia phụ phải chú ý. Mà gia phụ đối với thuyết pháp của ta chỉ xem thường mà nói, bất kỳ ai mà không có dã tâm thì chẳng phải ai cũng có chút kiêu ngạo tự phụ mà còn có cả tâm cơ sao? Cho nên chúng ta đã ước định, trừ phi là đã định thiên hạ, nếu không thì thân phận Tuyết gia đại thiếu của ta tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hoặc là cũng bởi vì gia phụ nghe lời này của ta, mặc dù không tin lời ta nói nhưng vẫn theo thói quen để phòng ngừa chu đáo, đồng thời tiêu hủy những ghi chép của gia tộc về thân phận của chúng ta. Thanh âm của Tuyết Lệ Hàn càng lộ vẻ trầm thấp. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời cảm thấy một trận dầu dĩ, còn có cả sự khâm phục. Những đại gia tộc trải qua truyền thừa lâu đời, thực không ai là kẻ đầu đường xó chợ, đúng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa những rắc rối nhỏ nhất có thể xuất hiện. Lúc này phía sau trên giường êm chuyển tới một thanh âm chút chít méo mó. Chính xác, ban đầu bị khai trừ nguyên quán cũng có cả lão tử là lão thất cho nên gọi là Tuyết Thất. Đang xa vào chuyện cũ của Tuyết Lệ Hàn, hắn nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, quay đầu lại chính là một cước đạp tới. Còn mẹ nó, ngươi là lão tử của ai? Kèm theo lại là một tiếng hét thảm, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trực tiếp hóa đá. Thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ nổ tung mà nói tục như vậy. Còn có khiếp sợ chính là huyết khế từ trước đến giờ cùng với Đông Hoàng bệ hạ không lớn không nhỏ, lại chính là thân đệ đệ của Đông Hoàng. Nói cách khác, hắn cũng là thân ca ca của Tuyết Tiên Nhi. Đông Hoàng bệ hạ, huyết khế, còn có Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, ba vị cùng là người của Tuyết gia. Tuyết Thất ủy khuất chí cực, hít một hơi khí lạnh, trong miệng lẩm bẩm. Người cũng là bắt nạt người ta nghe lời, đối với người không nghe lời thì ngay cả một đầu ngón tay cũng không bỏ được, ta khinh. Tuyết Lệ Hàn ngồi nghiêm chỉnh ra vẻ điếc không nghe thấy. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân thì sắc mặt lúng túng, vừa muốn tiếp tục nghe chuyện lại vừa không dám tùy tiện cắt đứt hai huynh đệ nói chuyện với nhau. Nhưng trong lòng nỗi băn khoăn lớn nhất của họ đã được giải trừ. Ba người cũng đều tới từ Tuyết gia năm đó, hậu nhân Tuyết gia tất nhiên đều không tầm thường, ba người tồn tại đều là đỉnh cao. Vốn là sự không thoải mái trong lòng vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyết Tiên Nhi chính là thân muội muội của Đông Hoàng bệ hạ, thân ca ca sao có thể nhẫn tâm mà giết hại? Cô muội muội này có vạn ác, ngàn ác, nhưng để cho một người thân ca ca đi chém giết muội muội của mình, đó là một sự việc tàn nhẫn đến cực đoan. Rồi lại nói, chuyện này cũng đang chứng minh Đông Hoàng bệ hạ là một người trọng tình cảm. Nếu như là một người mà ngay cả muội muội của mình cũng có thể mặt không đổi sắc mà chém giết, vậy còn là Đông Hoàng nữa sao? Chắc chỉ là một thánh quân khác mà thôi. May mắn gặp dịp, Tử Tiêu Thiên Đế tự hào, cũng chính là vào lúc này, bởi vì sự kiện này mà cùng Vân Thượng Nhân hoàn toàn trở mặt. Tuyết Lệ Hàn trên mặt có vô hạn hoài niệm cùng chân tình. Tự hào chính là cảm nhận được Vân Thượng Nhân kia lòng buông dạ thú, một người một ngựa đã chạy đi gặp Vân Thượng Nhân, bảo Vân Thượng Nhân sau này không nên đến gần Tuyết Tiên Nhữ nữa. Làm như vậy cùng Vân Thượng Nhân đánh mấy trận, hơn nữa hành động phá hư mấy lần, làm cho Vân Thượng Nhân đối với hắn hận thấu xương. Nhưng Tuyết Thị gia tộc được Vân Thượng Nhân ủng hộ, thế phát triển đi lên không ngừng, thanh thế nhất thời vô lượng, toàn gia tộc đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng họ không biết một âm mưu lớn đã sớm được triển khai. Thật ra thì sau chuyện đó các người cũng biết, Tuyết Lệ Hàn cười khổ. Lúc ấy trong một đêm, Tuyết thị gia tộc, bao gồm cả gia phụ cũng bởi vì ngoài ý muốn bị tập kích mà bỏ mình. Gia tộc nguyên lão cũng liên tiếp chết đi. Hết lần này tới lần khác, khi đó ta đang bị gia phụ bí mật cắt cử đề cử cho ta đi tinh linh chi xâm tìm kiếm một chút thiên tinh. Gia phụ cấp cho ta một đạo mệnh lệnh cuối cùng lại là đi tìm kiếm thiên tinh cho con rể của hắn cùng nữ nhi sử dụng trong đêm tân hôn. Tuyết Lệ Hàn đau khổ mà cười, trong mắt là một trận sương mù, ở trong phòng một mảnh trầm mặc. Sau đó thì sao? Lâm đại tướng quân hỏi. Lúc ấy ta nhớ được đã từng có người trao giải thưởng tìm kiếm Tuyết gia đại thiếu gia để cho hắn trở về chấp trưởng gia nghiệp mà. Đúng, Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói, ta cũng biết rõ ràng trong chuyện này có cái gì đó, cho nên đã thay đổi dung mạo trở về một lần, thấy muội muội của ta Tuyết Tiên Nhi. Sau khi chứng thực thân phận của mình, Tuyết Tiên Nhi cùng ta ôm nhau khóc ròng. Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp, cắn răng nói, đột nhiên khi đó Tuyết Tiên Nhi đem một thanh đoản đao cắm vào trái tim của ta. Mọi người nghe vậy một trận kinh hô, mặc dù Tuyết Lệ Hàn đang sống sờ sờ trước mắt nhưng vẫn vô cùng kinh hãi. Ở phía sau, Tuyết Thất chợt bật dậy, đại ca, chuyện này sao ngươi chưa từng nói qua? Đây là chuyện hay ho gì, có cái gì mà phải nói? Tuyết Lệ Hàn cười thảm một tiếng, kéo vạt áo lộ ra bộ ngực, có một đạo vết thương dữ tợn tới chí cực. Sau khi tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đã đến trình độ có thể chữa trị cố tật, cải tạo thân thể, nhưng ta thủy chung vẫn giữ lại vết sẹo này. Khi đó một đao kia thực sự đã đâm vào cả trong lòng ta. Ba người đồng thời cảm giác được cảm giác của Đông Hoàng, một đao kia thực sự đâm vào trái tim. Từ nhục thể trúng đao thì trên phương diện tinh thần cũng là như trước trúng một đao. Chẳng qua là nghe ba người cảm giác được một trận khí lạnh thấu xương. Lúc ấy ta bị thương xông ra ngoài, Vân Thượng Nhân xuất thủ chặn lại, còn có vô số cao thủ chặn đường. Nhưng ta cố hết sức rốt cuộc xông ra ngoài được, trên người vẫn là trúng trên dưới mấy trăm đạo đao kiếm. Một đường bị đuổi giết cho đến khi ta nhảy xuống vách đá, Tử Hào đã sớm ở dưới tiếp ứng, chúng ta đã chuẩn bị một cỗ thi thể làm thế thân, chết ở nơi này. Từ đó về sau, ta rời khỏi Tuyết gia. Ngày đó ta thủy chung nhớ được rõ ràng ta như thế nào một bước huyết lệ mà xông ra. Ngày đó trong gió tuyết, gió lạnh thấu xương, nhưng trong lòng ta coi như còn rất lạnh đến chí cực hơn. Từ đó về sau thì cái tên Tuyết Tiêu Nhiên đã bị ta hoàn toàn loại bỏ. Trong tuyết có nước mắt, giọt lệ đều rất lạnh, từ đó về sau mới xem như chân chính có Tuyết Lệ Hàn của ngày hôm nay. Tuyết Lệ Hàn thở dài, thì ra cái tên Tuyết Lệ Hàn hẳn là sau đó mới có. Ở phía sau Tuyết Thất cũng cúi đầu thở dài, nhẹ giọng nói, đại ca, người chịu khổ rồi. Tuyết Lệ Hàn lỗ mũi đau xót hít vào một hơi, chịu khổ rồi sao? Cho đến hôm nay nghe được đệ đệ mình nói một câu, Tuyết Lệ Hàn cũng mới chân tính cảm giác được bản thân chân chính là chịu khổ. Hơn nữa phần khổ sở này tuyệt đối không phải tự mình có thể cảm nhận được. Gia tộc bị tiêu diệt, cha mẹ chết thảm, bản thân trở về xem xét đến tột cùng lại bị thân muội muội của mình lập bẫy dập để tuyệt sát. Một đường xông ra ở trong gia tộc của mình, xông lên gió tuyết, thập diện mai phục mà bị thương, ai có thể hiểu thấu được. Sau đêm hôm đó, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân tin chắc là Tuyết Tiêu Nhiên đã chết, sau đó còn mở một linh đường, Tuyết Tiên Nhi đốt giấy để tang vì thân đại ca mà đưa tiễn. Tuyết Lệ Hàn tràn đầy ý tứ giễu cợt cười lạnh, nhưng lại cảm thấy trong lòng đau triệt đến nội tâm, thế cho nên tiếng cười cũng run rẩy. Cho nên sau đó ta cùng Tử Hào hai người kết bạn xông sáo thiên hạ, từ hai bàn tay trắng đánh ra phần gia nghiệp hôm nay. Những năm đó cùng Vân Thượng Nhân còn có Nguyên Thiên Hạn, cứ gặp mặt là đánh, nhưng ai cũng không đánh chết được ai, đánh tới cuối cùng lại trở thành cửu đế nhất hậu và Duy Ngã Thánh Quân. Hôm nay Tử Hào sớm đã chết đi, mà Duy Ngã Thánh Quân cũng trở thành chuột chạy qua đường, trở thành công địch của Thiên Khuyết. Ánh Hoàng Cung đã hoàn toàn đổ nát, sắp là hoàn toàn vẫn diệt. Tuyết Lệ Hàn thở dài, Ánh Hoàng Cung tuyệt đại đa số lực lượng chính là do sử dụng gia nghiệp của Tuyết gia mà đắp lên, dựng lên. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng, hồi lâu không ai nói gì, khục khục. Phía sau Tuyết Thất trầm mặc đột nhiên ho khan, mở miệng nói, ban đầu huynh đệ ngoài Tuyết gia tổng cộng là có 8 người sao? Đúng là 9. Tuyết Lệ Hàn mặt không chút đổi sắc nói, còn lại mấy tên? Tuyết Thất trên mặt da thịt kinh luyến nói, ta chỉ xác nhận được là 2 đã mất, về phần những người khác ta không có tin tức xác thực, cũng thủy chung không có ai hỏi tới chúng ta. Ngươi không cần phải hỏi. Tuyết Lệ Hàn mặt không chút đổi sắc, từ ta và ngươi ra, huynh đệ của chúng ta hẳn sớm đã mất, trong đó nhiều người cũng chết trong tay thân muội muội của mình. Cái con khốn này, Tuyết Thất cắn răng, gân xanh nổi vồng lên, tựa hồ từ trong cổ họng thoát ra một câu mắng to, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân vẫn trầm mặc như cũ, thậm chí là khiếp sợ. Bọn họ vô luận thế nào cũng nghĩ không ra, một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khi đó, mà vẫn còn là độ tuổi thanh xuân nha. Nàng rốt cuộc như thế nào có thể làm ra được loại chuyện đó, làm sao có thể ngoan độc quyết tuyệt nhìn ra độc của mình bị hủy diệt, như thế nào có thể giết chết huynh trưởng của mình, đích thân hủy diệt cả nhà. Nàng sao có thể tàn nhẫn mà làm được những chuyện đó? Thực là một chuyện mà người bình thường nghĩ nát đầu cũng nghĩ không thông, căn bản không cách nào hiểu được. Khục khục, thừa tướng ho khan, do dự, rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng. Đông Hoàng bệ hạ tha thứ, hạ thần thực sự cảm thấy cô gái như vậy, cùng với vân thượng nhân kia âm tàn với nhau, quả nhiên là trời đất tạo nên tuyệt phối. Hắn cắn răng nói, hạ thần cả đời này tự nhận kinh nghiệm chuyện gì cũng có không ít. Cũng chân chính, được xưng là kiến thức rộng rãi, nhìn thấu tình đời, mấy chữ này. Nhưng đối với những nhân vật đáng tận thiên lương như vậy, tất nhiên cũng là lần đầu nghe nói tới à. Tuyết thất cười lạnh, vân thượng nhân đích thân giết phụ thân của chính hắn, hủy diệt cả gia tộc nhà hắn, mà Tuyết Tiên Nhi đồng dạng cũng đích thân hủy diệt gia tộc của mình, còn giết cả ca ca. Đôi cẩu nam nữ này lại trở thành vợ chồng, cái này cũng thật là... Tuyết thất trên trán vòng gân xanh, tựa hồ dùng hết toàn thân lực lượng nhưng cũng không nói ra được cái gì, sau chữ thật là kế tiếp. Thật là cái gì? Thật là trời đất tạo nên một đôi. Tuyết Lệ Hàn một trưởng vỗ trên mặt bàn, cái bàn không việc gì. Thế nhưng, Đông Hoàng Điện ở ngoài ngàn dặm, một mảnh phế tích đột nhiên sụp đổ trở thành phấn vụn. Chuyện từ đầu đến cuối chính là như vậy. Tuyết Lệ Hàn nhìn hai vị trọng thần của mình, nhẹ giọng nói, Tuyết Tiêu Nhiên chính là Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn chính là Tuyết Tiêu Nhiên, đây chính là bí mật lớn nhất của Đông Hoàng. Bệ hạ, hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang và giờ khắc này cơ hồ là nước mắt chảy ra, ngài cực khổ rồi. Nghĩ đến Tuyết Tiêu Nhiên biến thành Tuyết Lệ Hàn, Tiêu Nhiên chi tuyết cuối cùng lại biến thành lệ rơi trong tuyết, tích tắc đều rét lạnh. Người trước là tiêu sái bậc nào và đắc ý bậc nào, sau đó rồi lại chán nản thoái chí trong giá rét trời băng mà bi thương. Một người cần có kinh nghiệm cái dạng biến cố gì mới có thể biến hóa thành như vậy. Trong đó từng bước gian khổ có thể nghĩ tới, kia tuyệt đối không phải một người bình thường. Người bình thường sao có thể tiếp nhận được sự đả kích khổng lồ như vậy? Cái này không thể nghi ngờ chính là lần đau nhất trong cuộc đời này của Đông Hoàng bệ hạ, không cách nào đền bù lại. Bệ hạ vốn không cần phải nói ra những thứ bí mật này, nhưng lúc trước trong trận chiến ấy, bởi vì nhớ tới thân tình mà phóng cho Tuyết Tiên Nhi rời đi, vì để cho bản thân không có nghi ngờ, nhưng hắn bản thân lại mở ra đạo vết sẹo này. Giờ khắc này thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trong lòng vừa mắc cỡ vừa hối hận sâu tận trong lòng, đa tạ bệ hạ. Hai người đáy lòng vốn là có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn nói, nhưng lời đến bên khóe miệng lại cảm thấy cái gì cũng không nói ra được, càng về sau chỉ có thể lệ nóng đẩy mặt mà hành lễ. Cái gì cũng thực sự không cần nói nữa. Đông Hoàng bệ hạ đối với mọi người nhìn trọng tình trọng nghĩa sớm đã biểu lộ không bỏ sót, cần gì phải nói thêm. Hai người rốt cuộc cũng hiểu là vì sao Đông Hoàng bệ hạ lại kiên trì vì thái tử đặt tên là Tuyết Mang Mang. Nguyên nhân chính tại nơi này, trên đời mờ mịt cũng là tuyết, tuyết ra. Không sao cả, Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng. Những chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy, ta đáng tiếc nhất, không thể quên được, thủy chung là tự hào, huynh đệ của ta. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân cũng ảm đạm cúi đầu. Ban đầu từ Tiêu Thiên Đế cùng Đông Hoàng can đảm chi giao, dõi mắt khắp cả thiên hạ, cho dù thánh quân cũng không dám là trực tiếp đối chứng. Nhưng vị kia, dũng cảm hùng trắng từ Tiêu Thiên Đế cuối cùng lại thua bởi âm mưu bẩn thỉu của thánh quân. Ở trên chiến trường thiên ma mà vẫn lạc, anh hùng ôm hận. Lần này phương diện Thánh Hoàng Cung thực toàn đã bị chúng ta nhổ tận gốc. Các nơi, phân nhánh của Thánh Hoàng Cung hiện tại cũng bị tan rã và tiêu diệt. Tuyết Lệ Hàn lắng động tâm tình. Lần này trong thiên hạ đồng thời xuất kích, Thánh Hoàng Cung phân đà các nơi vẫn là bại lộ, dưới mắt người đời không coi vào đâu, tin tưởng là trốn không thoát. Trừ bỏ Thánh Quân cùng Thánh Hậu hai người này, những người khác trên căn bản đã bị gạt bỏ, có thể nói đã không có hậu hoạn gì quá lớn. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói, sau này chỉ cần nghiêm khắc để ý, chờ cuối cùng hủy diệt hai người kia, tức thì thiên hạ thái bình, duy nhất để lo cũng chỉ còn vực ngoại thiên ma mà thôi. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghe vậy cũng là đồng thời gật đầu. Lần này ứng đối với cuộc chiến thiên ma, ta nghĩ muốn ngự giá thân chinh. Tuyết Lệ Hàn từng chữ nói ra, trong mắt bắn ra quang mang phong duệ. Ta muốn thân thủ, vì huynh đệ của ta đòi lại nợ máu. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghe được trong lúc nhất thời giật mình. Theo lý mà nói, trận quyết chiến như vậy, Trong quân nắm giữ soái ấn tất nhiên phải là Lam đại tướng quân, thống nhất quân binh mà xuất chinh. Đông Hoàng căn bản không cần tự mình ra chiến trường. Ngự giá thân chinh cho tới bây giờ cũng là đại biểu, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Áp lực lớn lao, hơn nữa nguy hiểm cũng là lớn nhất. Nhưng Đông Hoàng lấy lý do này cũng là bất luận kẻ nào không thể phản bác. Là huynh đệ đòi lợ máu, tàn sát thiên ma, lấy Tử Tiêu Thiên Đế cùng với giao tình của Đông Hoàng mà nói, cái này hoàn toàn là chính nghĩa, ngay cả khuyên can cũng không có biện pháp. Ta cũng muốn ở trong địa phương mà huynh đệ ta từng chiến đấu mà trải qua, cũng muốn tắm máu chiến đấu hăng hái. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định. Lam Thiên Kiều: Có. Lam đại tướng quân đứng lên, lập tức chỉnh đốn quân đội Đông Hoàng Thiên, sở hữu bộ đội tinh nhuệ nhất, lần nữa tinh giản đi, đem nhóm tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ lột ra, tụ tập thành một nhánh quân. Trận chiến này thiên ma không diệt thì Đông Hoàng không về. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói: Vệ hạ. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời quỳ xuống. Lời ấy của Tuyết Lệ Hàn thực sự quá nặng, hai người ngay cả biết rõ không nên khuyên can thì vẫn muốn khuyên một câu: Thiên ma không diệt, Đông Hoàng không về, đây là lời thề trầm trọng bực nào. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Tuyết Lệ Hàn trong mắt thần sắc cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên là lời hứa chân thật đáng tin. Hai người hít vào một hơi thật sâu, nhất thời do dự, không biết nên khuyên giải mấy câu nữa, hay vẫn là toàn lực đi chỉnh quân để chuẩn bị chiến tranh. Thừa tướng, Tuyết Lệ Hàn nhìn qua thừa tướng, trận đại chiến này cần gì tin tưởng người rõ ràng nhất? Hậu cần hay đồ đạc, tất cả mọi thứ giao cho người chỉnh đốn và chuẩn bị, cái này chắc nặng, nặng ngạnh, trách nhiệm nặng nề thế nào, người hiểu chứ? Thừa tướng thần sắc nghiêm túc nói, xin bệ hạ yên tâm, dựa vào Đông Hoàng Thiên chúng ta những năm này chủ bị, đủ có thể chống đỡ được chiến trận đại quy mô ít nhất là 30 năm. Hạ thần bảo đảm, đúng là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào, bất kỳ buồn phiền nào xuất hiện. Nếu có thì hạ thần xin lấy cả nhà cửu tộc 18 đời để thay thế điền vào chuộc tội. Tuyết Lệ Hàn hài lòng gật đầu, ta cũng sớm biết, thừa tướng làm việc sẽ để cho người ta yên tâm bớt lo. Lam đại tướng quân, kể từ giờ phút này bắt đầu, hết thảy thành bại phải nhìn ngươi. Lam đại tướng quân vẻ mặt kiên quyết nói, bệ hạ xin yên tâm, Thiên Kiều xin thề hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc xuống nói, trận chiến này lúc trước nhất định là phải an bài xong trước thời hạn. Ta chuẩn bị để cho từ ngày hôm nay, ở Đông Hoàng Thiên nghe báo cáo và quyết định, lập thái tử, chủ trưởng Đông Hoàng Thiên, mọi sự lớn nhỏ. Bệ hạ, cử động này có vẻ như không ổn. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời khiếp sợ tới cực điểm, phốc thông quỷ trên mặt đất. Bệ hạ đang tuổi thanh xuân, tránh thị là thịnh trị, ngay cả là ngự giá thân trinh cũng tất có thể không bệnh nhẹ trở về, lập thái tử chuyện này kính xin nghĩ lại. Các người cũng không cần nói, trước hãy nghe ta nói đã. Tuyết Lệ Hàn thân sắc an tường, lần này đánh một trận cát hùng chưa biết, không thể lo trước thắng bại. Chính là binh gia chi lý, huống chi ta hiện nay nơi nào còn cái tuổi đang độ thanh xuân. Thân hoặc khủng tráng nhưng tâm cũng đã già, nhất là lần này làm việc báo thủ cho huynh đệ, cho dù không có việc gì, toàn thắng trở về thì cũng không còn tâm tư ngồi trên vị trí này lâu dài nữa. Thái tử cũng đến lúc một mình đảm đương một phía rồi. Đem chỗ này giao lại cho hắn, ta cũng rất yên tâm. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, cho dù trong cuộc chiến thiên ma, bổn đế ngự giá thân chinh, nếu như trận chiến này có thể thắng, Đông Hoàng Thiên là giơ tay lên trời ăn mừng. Thái tử Tuyết Mang Mang sẽ đăng cơ, xưng hoàng. Nếu như trận này chiến bại, Tuyết Lệ Hàn chết trận thì ngay lập tức, thái tử cũng lên ngôi. Bọn người hãy nhớ lấy được này. Khẩu khí của Tuyết Lệ Hàn lành lạnh nghiêm túc nhìn hai người. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghẹn ngào không có gì để nói, lợ rơi đầy mặt. Vô luận trận chiến này cuối cùng thắng bại thế nào thì thái tử bên này cũng cần có thừa tướng phải hao tâm tổn trí. Tuyết Lệ Hàn thành khẩn nhìn phụ tá đắc lực của mình thật có chút thổn thức mà nói. Qua nhiều năm như vậy chúng ta là danh như quân thần, kỳ thực là huynh đệ. Điểm này thì hai người các ngươi nhất định phải giúp ta. Thừa tướng và tướng quân hai người lệ tuôn như suối dập đầu bình bịch. Bọn thần chỉ có cúc cung tận tụy, chết rồi mới tính. Đến lúc đó Tuyết Thất, ngươi cũng muốn triệu tập chúc hạ sát thủ ngươi sở hữu, theo ta cùng nhau xuất chinh, được không? Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn đệ đệ của mình. Biết rồi, hiểu rồi, yên tâm đi. Tuyết Thất nhướng mi mắt. Ta cũng biết, đã sớm biết, ngươi cho dù chết cũng muốn kéo ta theo. Thôi thôi, huynh đệ cùng ngươi, cùng núi đao biển lửa, ai bảo ngươi là đại ca của ta chứ? Ngươi... Tuyết Lệ Hàn cơ hồ không nhịn được giơ tay muốn đánh hắn một cái hung ác, cũng là trong lúc bất chợt nở nụ cười. Người cái tiểu tử này, huynh đệ chúng ta tự cùng nhau núi đao biển lửa. Trận chiến này nếu là thắng thì chúng ta lập tức là ẩn nhẫn lâm tuyển, du dương thiên hạ. Trận chiến này nếu thua thì chúng ta cùng nhau đi gặp cha mẹ có sao đâu. Tuyết Thất vành mắt có chút đỏ hồng, giọng mũi nói, đến lúc đó cha mẹ nếu là hỏi tới muội muội của ngươi thì sao, ngươi trả lời thế nào, ngươi biết trả lời thế nào không? Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc nhìn hắn. Tuyết Thất là vuốt lỗ mũi nói, cho nên tốt nhất vẫn là chiến thắng đi. Nhất niệm tiếp xúc, huynh đệ mọi người hàm chứa nước mắt lẫn nụ cười, nhìn lên khuôn mặt trải qua tang thương của hai huynh đệ này, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân tâm thần chấn động, nhịn không được thế nhưng cũng lệ rơi đầy mặt. Lập tức là đã huynh đệ tang thương, chỉ gặp nhau một tiếng cười, xóa ân kiều sau. Đúng rồi, vừa mới rồi lúc ngươi tiến vào sắc mặt làm sao có chút kỳ quái, đây cũng không giống như là phong thái ngày thường, ngọn núi lớn sụp đổ trước mặt không đổi sắc. Đông Hoàng nhìn thừa tướng liền nói, là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thừa tướng đại nhân ho khan một tiếng thế nhưng là ngơ ngẩn, nhưng sau đó trên mặt lại xuất hiện mồ hôi. Chuyện này mới vừa nói thì thực không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại không biết làm sao mở miệng, hắn lắp bắp. Là, đúng là có một số việc vừa nhận được tin tức. Tuyết Lệ Hàn cảm thấy hứng thú, chuyện gì, thống khoái mà nói đi. Ạch, là như vậy, thừa tướng lắp bắp, thánh hậu Tuyết Tiên Nhi cùng chúng ta sau trận chiến ấy chạy trối chết, nhưng chẳng biết tại sao, ở Thập Vạn Đại Sơn lại bị nhận ra và gặp gỡ vây công. Tuyết Lệ Hàn cau mày nói, sao? Sau đó rất đúng dịp chính là Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh dọc đường nơi này gặp gỡ xuất thủ, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi thân thể bị hủy. Thừa tướng vừa nói vừa lắp bắp, trong lòng nguyền rủa, cái này sao? Chính là người nào đã chuyển tin tức này cho ta cơ chứ? Làm hại bổn thừa tướng trì hoãn một hồi, sau đó lại đến đây bẩm báo tin tức kia, nhưng chưa kịp bẩm báo thì đã nghe Đông Hoàng Bệ Hạ kể về một đoạn chuyện xưa, mà vấn đề chân chính cũng đang cho là cái chuyện xưa này sau khi nghe xong đối với mình, vừa mới lấy được tin tức kia là không có vấn đề gì liên quan, thế nhưng lại trở thành một quả bom khó chịu rồi. Thật vất vả mới nói xong, thừa tướng đại nhân tâm tình thấp thỏm lo âu, chờ Đông Hoàng Bệ Hạ phản ứng. Như vậy cũng là một kết cục tốt. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, sau đó trầm mặc xuống, rồi lại nói nàng vẫn còn có phân thân, trong một thời gian hẳn không chết được, hơn nữa coi như là Mạch Thanh Thanh chính xác giết nàng, cũng là trừng phạt đúng tội, báo ứng trước mắt, chẳng lẽ ta còn có thể đi tìm Mạch Thanh Thanh vì nàng báo thù hay sao? Bồn đế còn có thể ngay cả điểm thị phi này cũng không có hay sao? Thừa tướng suy nghĩ nhiều rồi. Thừa tướng đại nhân thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ anh minh, là hạ thần ngu dốt. Mới vừa rồi Đông Hoàng trầm mặc một hồi, thừa tướng đại nhân cơ hồ mồ hôi đã đầm đìa cả đít. May mà Đông Hoàng Bệ Hạ kịp phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy. Ồ, mà đúng rồi, Mạch Thanh Thanh làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ đó? Tuyết Lệ Hàn sau đó có chút kinh ngạc. Cái này thì hạ thần không biết, thừa tướng đối với chuyện này cũng hết sức mờ mịt. Liền vào thời khắc này thì nghe được thị vệ ngoài cửa bẩm báo, cửa bẩm Bệ Hạ, Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh Bệ Hạ ở bên ngoài cầu kiến. Nghe được câu này, bốn người nơi đây đồng thời ngây ngẩn cả người. Mạch Thanh Thanh đột nhiên đến để gặp Tuyết Lệ Hàn sao? Hắn nghĩ muốn làm gì? Nhất là thừa tướng và Lam đại tướng quân càng thêm có chút không biết nên khóc hay cười, thậm chí là cảm giác thế sự vô cùng kỳ diệu. Con hàng này vừa mới giết chết thân muội muội của người ta, tiếp theo lại chạy tới cầu kiến thân ca ca. Nơi này vẫn còn là có hai cái thân ca ca nha. Cái này cũng thực sự là châu bò à. Giờ khắc này Đông Hoàng Thiên, hai trụ cột lớn trong lòng cũng là ba chữ kia hoàn toàn giống nhau. Mau mời vào, Tuyết Lệ Hàn nói. Bất kể thế nào thì Mạch Thanh Thanh lần này đến cũng là khách quý. Tuyết huynh, Mạch Thanh Thanh ở Đông Hoàng ngoại điện đứng chắp tay. Vị này đã từng là một đời thiên đế, giờ phút này cũng là một thân quần áo trắng thanh y bồng bềnh, rất có một cố ý tứ hàm xúc siêu trần thuất tục. Ăn mặc như thế, nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn trong lòng lại có mấy phần ý tứ hâm mộ. Thấy Tuyết Lệ Hàn đi ra, Mạch Thanh Thanh mỉm cười chắp tay. Còn làm phiền Tuyết huynh tự mình nghênh đón, Mạch Thanh Thanh thật thẹn không dám nhận, được sủng ái mà lo sợ. Ha ha. Có được Mạch huynh đường xa tới chơi, Đông Hoàng Thiên vẻ vang kẻ hèn này mới là sự thật. Tuyết Lệ Hàn nhiệt tình đem Mạch Thanh Thanh đón vào, hàn huyên mấy câu liền hỏi, nhưng không biết là Mạch huynh lần này đến là có việc gì. Không có gì, chỉ là tiểu đệ mê luyến quyền chức mà phạm vào, đến đây hướng Tuyết huynh đòi một cái chức quan mà làm. Mạch Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói, mời Tuyết huynh bổ nhiệm ta là Đông Hoàng Thiên Binh Mã Đại Nguyên Soái thì thế nào? Khục khục. Những lời này vừa nói ra, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn và cả một thừa tướng cùng với đại tướng quân đồng thời ho khan. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân quả nhiên có nằm mơ cũng không nghĩ ra Mạch Thanh Thanh lại sẽ nói ra một câu như vậy. Đây cũng quá trực tiếp, quá lố đi, quá đéo nói được. Một đời thiên đế ngay cả chẳng qua là tiền nhậm thiên đế, nhưng cũng đã trải qua thiên đế vị, nhưng tuyệt đối không thể nào chạy đến một phương thiên địa khác thỉnh cầu đảm nhiệm một chức quan, cái gì mà binh mã đại nguyên soái. Nhưng Mạch Thanh Thanh rõ ràng lại làm như vậy, hơn nữa còn làm được thản nhiên trắng trợn như thế, đang ở trước mặt Đông Hoàng, cứ thế mà nói ra. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn nhìn chăm chú vào Mạch Thanh Thanh, hai người đưa mắt nhìn nhau lúc lâu, im lặng. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên thoải mái nở nụ cười. Mạch huynh. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, theo đạo lý mà nói, mọi người huynh đệ nhiều năm như vậy, người nói lên như thế, người có địa vị cao, lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà yêu cầu. Ta không có khả năng không đồng ý, chẳng qua là hiện tình huống hiện tại nhưng lại không được. Mạch Thanh Thanh sắc mặt không đổi, trầm giọng nói, Nga, vì sao lại không được? Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, bởi vì Mạch huynh tới thực sự không khéo, ngay thời điểm vừa rồi, lúc trước ta vừa vặn, từ trong tay của Lam Thiên Kiều, đem Đông Hoàng Thiên binh mã đại nguyên soái đã cướp về trong tay mình. Tuyết Lệ Hàn cười lớn, bất quá nếu Mạch huynh không ngần ngại lui thêm bước nữa, ta nhưng có thể bổ nhiệm ngươi làm Đông Hoàng Thiên binh mã phó nguyên soái thì thế nào? Mạch Thanh Thanh nghe vậy liền kinh ngạc một trận, chỉ vào Tuyết Lệ Hàn cười ha hả. Tốt, Tuyết Lệ Hàn ngươi lại giành trước ta một bước. Tốt tốt, tu vi của ta không có cao hơn ngươi, tâm kế cũng không bằng ngươi. Làm trợ thủ cho ngươi cũng đáng mà. Phó soái thì phó soái đi, phó soái ta cũng làm. Tuyết Lệ Hàn liền ôm chầm lấy vai hắn cười nói, chỉ sợ không phải là không ngần ngại làm phó soái, ta xem ngươi à, coi như là một cái tiểu tốt, ngươi cũng làm đi. Tiêu diệt thiên ma chi địch, làm một cái tiểu tốt cùng với làm một phó soái hay nguyên soái cũng không ngoài vì mục đích là xuất lực vì thiên quyết, bất quá chỉ là một cái danh mà thôi. Mạch Thanh Thanh cười ha hả, hiển nhiên chưa từng chút nào để ý đến mình xem rốt cuộc làm nguyên soái, làm phó soái hay là làm một chân tiểu tốt. Mọi người trong lúc cảm ngộ lẫn nhau cũng là lão bằng hữu trăm vạn năm rồi, đối phương nghĩ gì chỉ cần không phải cố ý giấu giếm, có thể nói liếc mắt là thấy, một câu nói cũng quá đủ để nói lên nhiều vấn đề. Nguyện vọng của Mạch Thanh Thanh rất đơn thuần, chính là hy vọng đi trước chiến trường Tử Tiêu Thiên cùng với vực ngoại thiên ma quyết trận tử chiến, nhưng Mạch Thanh Thanh tự biết bản thân mình, lấy năng lực thống soái của mình nếu chỉ đơn thuần đi làm một cái tiểu tốt thì thực sự có chút đáng tiếc, đó là dùng dao mổ trâu để giết gà. Nếu đã quyết chiến thiên ma, như vậy nên đem năng lực bản thân mình phát huy đến cực hạn mới là tốt nhất. Và lúc này chân chính không hề bận tâm đến mặt mũi của bản thân. Như thế nào mới có thể làm hiệu suất tăng lên lớn nhất? Đây là vấn đề mà vương giả cần suy nghĩ. Mà Tuyết Lệ Hàn, ở lúc Mạc Thanh Thanh mở mồm nói câu đầu tiên, hắn đã biết được ý đồ của đối phương. Chẳng qua là trận chiến này người thống quân cũng không phải Lam Thiên Kiều, mà chính là bản thân Tuyết Lệ Hàn. Năng lực của Mạch Thanh Thanh hoặc là ở trên của Lam Thiên Kiều tự nhiên làm được chức vụ đại nguyên soái này, nhưng bây giờ người cầm quân đổi thành Tuyết Lệ Hàn thì đó lại là hai việc khác nhau. Mà Tuyết Lệ Hàn mời Mạch Thanh Thanh đảm nhiệm trợ thủ cho mình, không riêng gì ứng thừa với thỉnh cầu của Mạch Thanh Thanh tham chiến, cũng là hy vọng có Mạch Thanh Thanh trợ giúp đền bù thiếu sót của mình. Bản thân Tuyết Lệ Hàn cũng là đại hành gia binh pháp, nhưng thân hắn làm đế vương, năm tháng thực sự quá dài, sớm đã tạo thành thói quen càn cương độc đoán, không có thói quen mà nghe cấp dưới bình phán. Trên thực tế thì ở Đông Hoàng Thiên thực sự không có người nào dám nói những lời khó nghe với hắn, thế nhưng ở trên chiến trường nhất thời sơ sẩy có thể tạo thành cục diện tan tác. Mà Mạch Thanh Thanh vừa lúc đến đây là một lần bổ sung tốt nhất cho Tuyết Lệ Hàn trước lúc xuất chinh. Nếu là Mạch Thanh Thanh làm đại soái cũng có băn khoăn đồng dạng, hai người ở chung một chỗ chính là quần anh tụ hội, đền bù lẫn nhau. Qua lại nhắc nhở sẽ làm tới vạn vô nhất thất. Ở phía sau thừa tướng cùng Lam đại tướng quân cũng hiện ra hỉ sắc, cái này đúng là trên không trung đột nhiên rơi xuống một đại trợ giúp. Mạch Thanh Thanh không có chút nào ngăn cách cười lớn phất tay một cái, nếu như ta đã là phó soái thì làm sao cũng phải có chút thực lực. Ở bên ngoài cũng tới đây, nghe theo Đông Hoàng bệ hạ an bài, tiến vào trong quân đội, nên làm gì thì làm. Theo hắn vung tay ở trên bầu trời, mấy vạn đại quân xôn xao một tiếng hạ xuống, khi quân đội này chính là bộ đội trực thuộc của Mạch Thanh Thanh, cũng là những bộ hạ trung thành nhất của hắn trong những năm gần đây. Ban đầu Ngạo Tà Vân chiếm lĩnh Thanh Tiêu Thiên, đi lên thiên đế vị. Sau đó Mạch Thanh Thanh đã tự mình tận tình khuyên bảo, trợ giúp Ngạo Tà Vân lưu người lại. Tuyệt đại đa số cao thủ Thanh Tiêu Thiên cũng lưu lại, nhưng chỉ có mấy vạn người này tha chết cũng không chịu tiếp tục lưu lại Thanh Tiêu Thiên vì Ngạo Tà Vân mà hiệu lực. Chúng ta chính là người của Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, vĩnh viễn cũng là như vậy, không phải là người của Tà Vân Đại Đế, chết cũng không. Những người này bày tỏ thái độ kiên quyết, Nếu không cho chúng ta đi theo, tha rằng thực thể tự vận bỏ mình cũng sẽ không đổi quảng hai chủ. Khuyên mãi không có hiệu quả, Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem những người này mang theo, rời khỏi Thanh Tiêu Thiên. Những người này trừ là trung thành với Mạch Thanh Thanh ra thì từng người cũng là cao thủ, bất kỳ một người nào ít nhất cũng có thực lực từ thánh vị trở lên. Ban đầu Mạch Thanh Thanh nếu thực sự là theo Ngạo Tả Vân liều chết chiến đấu, không cần nói cái khác thì những trợ thủ này, cho dù không thể làm gì được bản thân Ngạo Tả Vân, thế nhưng những bộ hạ cao cấp của Ngạo Tả Vân đoán chừng cũng bị những người này làm cho vẫn lạc cùng nhau. Đây gọi là suy đoán bảo thủ nhất rồi. Những người này tổng thể thực lực và tố chất tổng hợp có thể thấy được rất mạnh. Nhiều thủ hạ trung thành như vậy, Tuyết Lệ Hàn thở dài. Các vị tướng quân, các vị huynh đệ, các người ở chỗ này cũng không phải bộ hạ của ta. Mọi người từ giờ khắc này chính là chiến hảo huynh đệ. Đi ra, cùng thu cùng lui, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục lại Tử Tiêu Thiên. Đây là mục đích tất cả đều nhất trí. Cùng đi, cùng thu, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục Tử Tiêu Thiên, chung mục đích mà phấn đấu. Tướng sĩ của Thanh Tiêu Thiên vung cánh tay hô to, cái thế thanh thiên. Đối với mọi người tới đây trong lòng cũng không có nhiều cố kỵ, mọi người đối với Đông Hoàng Thiên mà nói dù sao cũng là ngoại nhân, số lượng lại lớn như vậy, mỗi người thực lực cũng không tiện. À không tệ, tùy tiện đi tới chủ nhà có chút phòng bị, có chút băn khoăn là hợp tình hợp lý, nhất là tục nói chúng ta cùng Thiên Đế Bệ Hạ và Đông Hoàng năm đó vẫn còn là tình địch với nhau. Mặc dù không biết đây là sự tình thế nào, nhưng lời đồn đãi này cũng là người người nghe qua. Nhưng theo Đông Hoàng vừa nói một câu này thì hết thảy băn khoăn, hết thảy nghi ngờ đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chờ đến sau đại chiến mọi người có thể tự do rời đi, Tuyết Lệ Hàn lớn tiếng nói. Nhưng lão tử, lời tục tĩu sẽ nói trước, người nào trước khi rời đi không đến uống rượu tiễn đưa của bổn hoàng thì cho dù đi khắp thiên hạ ta cũng muốn tìm bắt được, trực tiếp dùng rượu đổ chết. Lão tử nói được thì làm được, xem ai dám đến thử xem lão tử rượu có đủ nhiều hay không, có đủ sức uống hay là không. Ok, như vậy thì trong giai đoạn này phải nói rằng cái phe thiện ở bên nhóm người Sở Dương này càng ngày càng phát triển lớn mạnh, còn bên mé Thánh Quân thì có vẻ càng ngày càng đi vào ngõ cụt, thậm chí là bản thể của Thánh Quân thì trọng thương bỏ chạy đã đành, bản thể của Tuyết Tiên Nhi thì cũng đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Thì bây giờ chỉ còn phân thân sống lại mà thôi, lực lượng là vô cùng yếu. Vậy thì chúng ta hẹn nhau ở phần sau, xem mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào, các bạn nhé.